Chương 1551, chỉ sợ là đại đế thập giai cường giả. Khương Hồng giơ tay lên, cũng không có như trước đối phó ma võ đại đế ma tiêu chờ như nhau một chỉ công kích, mà là nhẹ nhàng vung lên, tựa như huy huy bên người phong trần như nhau, không có lực lượng ba động, không có bất kỳ thanh âm gì, thậm chí căn bản không có khiến cho lôi bất động, thủy lạc sinh, quang văn phương, còn có xuất thủ phong thần, hỏa hải ba đám người chú ý. Tại thú mang bộ tộc chúng tù trưởng chi trung phong thế lý thấy phong thần, hỏa hải ba hai người công kích muốn rơi xuống tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú trên người, hai mắt oán độc cùng hưng phấn quang mang lấp lánh, ngay thú mang bộ tộc chúng cao thủ cho rằng phong thần, hỏa hải ba hai người công kích tất nhiên đánh bay tượng tuân, hỗn độn hắc đà thú thời gian, đột nhiên nhìn đến trên bầu trời khí thế kinh người phong thần, hỏa hải ba hai người dường như đã bị kinh khủng đụng, hai người đồng thời cũng bắn đi ra ngoài, trên người chiến bào toàn thân bạo liệt, tiếp theo đập rơi xuống cực xa xa trên ngọn núi, ầm ầm to lớn vang dội, toái thạch lăng, trước mắt khí kịch tính địa đột biến, những thú mang bộ tộc chúng cao thủ há hốc mồm, một mảnh ngốc lăng, lôi bất động, thủy lạc sinh, quang văn phương chờ người kinh trệ địa nhìn từ nơi xa trên ngọn núi đập rơi mặt đất phong thần, hỏa hải ba hai người, này, chuyện gì xảy ra, lôi bất động, thủy lạc sinh kinh nghi, khiếp sợ, không thể tin được, đến bây giờ, bọn họ đều còn không biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá, rất nhanh, thú mang bộ tộc mọi người phản ứng kịp, một ít tù trưởng khẩn cấp lắc mình đi tới phong thần, hỏa hải ba bên cạnh hai người, mang hai người nâng dậy, một phen khẩn cấp cứu trị, bởi Khương Hồng cũng không định giết phong thần, hỏa hải ba hai người, sở dĩ, hai người trải qua một phen cứu trị, rất nhanh liền hồi tỉnh lại, hai người không để ý đến thú mang bộ tộc chúng cao thủ các màu biểu tình, mà là sợ hãi nhìn hướng Khương Hồng, lôi bất động, thủy lạc sinh không biết là Khương Hồng ra tay. Nhưng là bọn hắn biết, là đại đế cao giai cường giả, không, thậm chí có thể là đại đế thập giai, ngươi là ai? Phong thần bị nâng dậy, kinh khủng dị thường địa nhìn Khương Hồng, thanh âm ức chế không được chiến nhiên, lôi bất động, thủy lạc sinh chờ người lúc này mới nhìn hướng Khương Hồng. Cũng là vẻ mặt khiếp sợ, kinh sợ, lúc này, bọn họ tự nhiên minh bạch vừa mới ra tay chính là Khương Hồng nhưng không có mở miệng trả lời, mà là tiện tay vừa nhất. Vung lên, liền thấy từng đạo kim sắc tử quang như mưa xối xả thông thường bắn đi ra ngoài, lôi bất động, thủy lạc sinh, phong thần chờ người còn không thấy rõ là vật gì thời gian, những này kim sắc tử quang liền không có vào bọn họ thể nội, rất nhanh, lôi bất động, thủy lạc sinh, còn có thú mang bộ tộc chúng tiểu thủ lĩnh, tù trưởng toàn bộ phát hiện, bọn họ thể nội thần lực hoàn toàn bị giam cầm, thậm chí ngay cả thân thể lực lượng đều bị giam cầm ở, tuy rằng năng động đạn, có thể ngôn ngữ, thế nhưng lại mất đi tất cả sức phản kháng, đây là cái gì thủ đoạn? Lại là cái gì thượng cổ cấm chế, tùy ý vung lên, liền tại năm đại đại đế cường giả, mấy trăm cái thiên quân cường giả thể nội hạ cấm chế, bọn họ mới nghe lần đầu, nghe chỗ vị nghe, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Lôi bất động sắc mặt kinh nhiên đại biến đạo, các ngươi, nghĩ, mang chúng ta toàn bộ giết, phong thần, thủy lạc sinh chờ người cũng là lo lắng địa nhìn Khương Hồng, Khương Hồng lắc đầu, ta chỉ là tạm thời giam cầm các ngươi thể nội lực lượng mà thôi, nếu không có bất ngờ, vài thập niên sau. Các ngươi thể nội cấm chế liền sẽ tự động tiêu thất, đương nhiên, trong lúc này, lôi bất động đám người và người phàm không khác, lôi bất động, phong thần chờ người nghe Khương Hồng không giết bọn hắn. Vốn có trong lòng buông lỏng, lập tức nghĩ đến vấn đề này, đều là một mảnh hoảng nhiên, lúc này, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, các ngươi thú mang nhân bộ tộc tổ tiên có huấn, nói vô luận ai có thể dẫn các ngươi thú mang bộ tộc đi ra nơi này, liền là các ngươi thú mang nhân bộ tộc chi vương, lôi bất động. Phong thần chờ người một mảnh nhìn nhau, nghi hoặc, ngươi, ý của các ngươi là, các ngươi có biện pháp có thể đi ra mảnh không gian này. Các ngươi có thể đi qua kia lôi phạt chi địa. Lôi bất động kinh nghi vấn hỏi, không sai, chúng ta xác thực có biện pháp. Kim giác tiểu ngư mở miệng đỉnh đạt đạo, lôi bất động. Phong thần chờ người ánh mắt dừng lại ở Khương Hồng trên người, tại bọn họ xem ra, nếu Hoàng Tiểu Long chờ người có biện pháp, kia tất nhiên là Khương Hồng, thế nhưng lập tức Kim Giác Tiểu Ngư một chỉ Hoàng Tiểu Long, nói xác thực, là hắn có phương pháp, cái gì, lôi bất động, phong thần chờ người kinh ngạc, không dám tin tưởng nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, làm sao có thể, một cái thần vương cảnh tiểu tử có thể có phương pháp dẫn bọn hắn đi ra mảnh không gian này, hắn không có khả năng. Hỏa hải ba người thứ nhất kêu lên, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hoàng Tiểu Long, chúng ta thú mang bộ tộc chẳng biết nhiều ít ức năm, chẳng biết nhiều ít đại đế thập giai tổ tiên cũng không có cách nào, hắn một cái thần vương cảnh tiểu tử lại làm sao có thể có phương pháp đi qua kia lôi phạt chi địa. Lôi bất động, phong thần chờ người cũng là vẻ mặt không tin, bọn họ thậm chí cho rằng là kim giác tiểu ngưu đang nói đùa, tại cầm bọn họ làm trò cười, tin hay không, do các ngươi. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm nhiên, cũng không để ý lôi bất động chờ người, sau đó lưu lại hỗn độn hắc đà thú trong coi lôi bất động, phong thần chờ người, liền cùng Khương Hồng, Tượng Tuân mấy người phá không rời đi, hướng này Long Vũ Thánh Phong tiếp tục bay đi. Lôi bất động, phong thần chờ nhân thần lực, lực lượng bị giam cầm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người tiến nhập Long Vũ Thánh Phong, có hỗn độn hắc đà thú ở một bên, bọn họ cũng không dám vọng động. Tiểu tử kia, thật chẳng lẽ có phương pháp dẫn chúng ta đi ra nơi này? Thủy Lạc Sinh nhìn Hoàng Tiểu Long biến mất thân ảnh, còn là không tin đạo, trừ phi. Lôi bất động trong óc lóe lên, nghĩ đến một cái khả năng, phong thần, hỏa hải ba chờ người thấy lôi bất động thần tình, cũng đều nháy mắt minh bạch lôi bất động ý chỉ cái gì. Bất động đại ca, ngươi là nói, hắn có hỗn độn cửu đại lôi trì. Quan Văn Phương ngực kịch liệt nhấp nhô, phong thần, hỏa hải ba chờ người cũng là hô hấp dồn dập, hỗn độn cửu đại lôi trì. Lôi bất động tận lực ngăn chặn trong lòng kích động, nói rằng, có khả năng. Nếu hắn thật có hỗn độn cửu đại lôi trì, hắn đích xác có khả năng dẫn chúng ta thú mang bộ tộc đi ra nơi này, nghĩ đến thời gian thú mang bộ tộc đi ra nơi này, có thể thấy đến thế giới bên ngoài, lôi bất động khó nén trong lòng thần sắc kích động, bọn họ thú mang bộ tộc bị vây ở chỗ này đã chẳng biết bao lâu, bọn họ mỗi một đại thú mang bộ tộc cường giả, con dân không không hướng tới có một ngày có thể đi ra nơi này, hô hấp phía ngoài không khí, nhìn phía ngoài tất cả đặc sắc, chúng ta tổ tiên tổ huấn, nếu có người có thể dẫn chúng ta đi ra mảnh không gian này, liền là chúng ta thú mang chi vương, thế nhưng, hắn chỉ là một thần vương. Hỏa hải ba chần chờ nói, nếu hắn thật có thể dẫn chúng ta thú mang bộ tộc đi ra mảnh không gian này, đi ra nơi này, hắn liền là khi chúng ta thú mang bộ tộc chi vương thì như thế nào, lôi bất động hai mắt lấp lánh, hơn nữa, hắn nếu thật có hỗn độn cửu đại lôi trì, sau đó tất nhiên là tuyệt thế cường giả, hơn nữa ngươi thấy được, hắn một cái thần vương. Liền có hai đầu đại đế cảnh yêu thú tọa sủng. Còn có trung niên nhân kia, là hắn sư huynh, thân phận của hắn lại há có thể đơn giản, nghĩ đến Khương Hồng thực lực kinh khủng, lôi bất động, phong thần, phong hải ba bọn người là vẻ mặt sợ hãi cùng nghĩ mà sợ không ngớt, hắn kia sư huynh, chỉ sợ là đại đế thập giai cường giả. Phong thần cổ họng khàn khàn, lôi bất động lắc đầu, không ngừng, chắc là đại đế thập giai hậu kỳ, thậm chí đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, côn vớt bi. Minh 236, trong 1551 Chi Soladian, trong 1551 Chi Soladian, chương 1552, tìm được hồng mông tử khí. Cái gì? Đại đế thập giai hậu kỳ, thậm chí đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong, phong thần, hỏa hải ba, thủy lạc sinh, quan văn phương chờ người nghe được lôi bất động nói Khương Hồng thực lực là đại đế thập giai hậu kỳ thậm chí đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong thời gian, đều là một phiến khiếp sợ. Thất thanh một phiến, đồng thời, bọn họ còn nghĩ đến, Khương Hồng thực lực liền như thế, kia Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng hai người sư phụ chẳng phải là, siêu việt đại đế, phong thần, hỏa hải ba, thủy lạc sinh mọi người đầu óc thiểm ra cái ý niệm này, toàn bộ một trận rung rung, tuy rằng bọn họ vẫn bị nhốt tại trong cái không gian này, nhưng là từ những kia ngoại lai người trong miệng, bọn họ cũng biết chư thiên vạn giới, siêu việt đại đế cảnh cường giả, song chưởng đều có thể đếm được. Lôi bất động cũng là tự lẩm bẩm, bọn họ sư phụ tất nhiên là siêu việt đại đế tuyệt thế cường giả, hắn nếu thật trở thành chúng ta thú mang bộ tộc chi vương, chúng ta đây thú mang bộ tộc chẳng phải là nhiều một cái siêu việt đại đế tuyệt thế cường giả làm chỗ dựa vững chắc. Hỏa hải ba hưng phấn khó nhịn đạo, không sai, đến thời gian, chúng ta thú mang bộ tộc theo cho hắn, tất nhiên có thể quật khởi cho chư thiên vạn giới, thú mang bộ tộc chúng tiểu thủ lĩnh, chúng tù trưởng cũng là kích động, hưng phấn nghị luận. Chỉ có kia Phong Thế Lý vẽ mặt cho nguội, nếu Hoàng Tiểu Long đến thời gian trở thành thú mang bộ tộc chi vương, đến thời gian tính toán hắn lúc trước chi sự, vậy hắn kết quả chẳng phải là, nghĩ đến thú mang bộ tộc hình pháp, hắn liền cực sợ, ngay thú mang bộ tộc mọi người nghị luận thời gian, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người tiến nhập Long Vũ Thánh Phong chỗ sâu, đi tới Long Vũ Thánh Phong chỗ sâu, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng hai người cảm ứng liền càng thêm mãnh liệt, một hồi sau, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người liền đi tới giữa sườn núi một cái tầm thường sơn động ngoài, dùng hai người cảm ứng đến xem, kia hồng mông tử khí cùng hồng mông chi khí hẳn là ở nơi này bên trong sơn động. Sơn động thỉnh thoảng toát ra một từng sợi tử sắc khí vụ, này tử sắc khí vụ cực nhạt, mắt thường hầu như nhìn không thấy. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng hai người liếc mắt liền nhìn ra đây là thiên địa linh khí nhiễm hồng mông tử khí sau sinh ra tử linh khí. Đình trú một hồi, Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác Tiểu Ngưu, cùng Khương Hồng, Tượng Tuân mấy người trước sau bay vào sơn động. Sơn động không lớn, tia sáng u ám, lộ ra vắng vẻ cùng thần bí. Phi hành một hồi, thông đạo bắt đầu chậm rãi mở rộng, tia sáng càng ngày càng sáng, hơn nữa tử sắc quang mang càng ngày càng xì tay tê ít xì tê, nhiều, càng ngày càng mạnh. Đồng thời Hoàng Tiểu Long có thể cảm ứng được phía trước hồng mông tử khí cùng long khí càng ngày càng mạnh. Lại phi hành 10 phút, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người chỉ cảm thấy trước mắt sáng choang, thình lình đã tới nơi này sơn động lòng đất. Mọi người thấy đi, chỉ thấy nơi này lại cảnh sắc mê người cực kỳ, giống đào nguyên tiên cảnh, linh dược linh thảo linh thụ vô số, linh khí nồng nặc cực kỳ. Những này linh dược linh thảo linh thụ đều nhiễm cực kỳ nồng đậm hồng mông tử khí cùng long khí. Những này linh thụ chi trung có bọn họ trước tại sơn phong bên ngoài thấy tử long sam thụ, phía ngoài tử long sam thụ cao to dị thường, giống từng cái thái cổ tử long. Thế nhưng nơi này tử long sam thụ so phía ngoài còn cao lớn hơn mấy lần, giống từng cái siêu cấp thái cổ tử long. Riêng là nơi này linh dược linh thụ, cái đó giá trị chỉ sợ đều có thể so với trước trăm đế cung bảo khố. Này sơn động lòng đất không gian rất lớn, Hoàng Tiểu Long chờ người liếc mắt ngắm không được giới hạn. Dọc theo cảm ứng, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người tiếp tục hướng phía trước bay đi. Vừa phi hành mấy phút, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng đột nhiên ngừng lại, ngạc nhiên nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước trên cao du động một cái vạn trượng tử sắc quang long. Này tử sắc quang long chính là hồng mông tử khí biến hóa sau hình thành, cùng trước đây Hoàng Tiểu Long luyện hóa cái kia hồng mông tử long hầu như giống nhau như đúc. Mà này hồng mông tử long chu vi còn vây quanh một cái tiểu sông trạng hồng mông chi khí. Này tiểu sông trạng hồng mông chi khí giống như một cái nghịch ngợm tiểu hài tử như nhau, tại hồng mông tử long thân thể chu vi hạ hạ chạy như bay. Hồng mông tử long, hồng mông chi khí, quả nhiên, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng hai người đều là kích động. Hoàng Tiểu Long hoàn hảo, dù sao luyện hóa qua một cái hồng mông tử long cùng một cái hồng mông chi khí, gặp qua hồng mông tử long cùng hồng mông chi khí, mà Khương Hồng lại là lần đầu tiên nhìn thấy, sao Hoàng Tiểu Long càng thêm kích động. Khương Hồng thực lực tuy rằng vượt qua đại đế, tâm tình vững chắc dị thường, thế nhưng đối mặt này hồng mông chi khí, còn là khó có thể ức chế, thật vất vả, Khương Hồng tài nén xuống kích động trong lòng. Sư đệ, nếu này hồng mông tử khí cùng hồng mông chi khí đã tìm được, vậy chúng ta bây giờ liền đi vào thu phục luyện hóa, đến thời gian sớm một ít đi ra mảnh không gian này, ngươi ý tứ làm sao? Khương Hồng quay đầu đối Hoàng Tiểu Long đạo, tốt. Hoàng Tiểu Long gật đầu một cười, đích xác, muốn thu phục này hồng mông tử long, còn cần một ít thời gian, sở dĩ bọn họ phải nhanh, dù sao Phượng Nhi, Quỷ Nhất đám người ở này không gian chống đỡ không được bao lâu, vì vậy, Hoàng Tiểu Long liền nhượng kim giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Phượng Nhi đám người ở nơi đây chờ. Hắn và Khương Hồng hai người hướng hồng mông tử long cùng hồng mông chi khí bay đi. Theo Hoàng Tiểu Long đến gần, đột nhiên, kia vẫn an ổn hồng mông tử long cùng hồng mông chi khí trở nên táo động lên, quang mang một trận tiếp theo một trận, chói mắt cực kỳ. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng hai người đều là ngẩn ra. Đúng lúc này, đột nhiên, cái kia hồng mông tử long bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long bay tới, lập tức, cái kia hồng mông chi khí chi sông cũng hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Khương Hồng thấy thế, có chút không nói, đối Hoàng Tiểu Long cười nói, xem ra sư đệ so với ta cái này đương sư huynh còn muốn được hoan nghênh a. Hoàng Tiểu Long ha hả một cười, hắn nhìn ra được này hồng mông tử long cùng hồng mông chi khí đối với hắn cũng không có ác ý, sở dĩ hướng hắn bay tới, chắc là hắn đã từng luyện hóa qua hồng mông tử long cùng hồng mông chi khí nguyên nhân. Này hồng mông tử long cùng hồng mông chi khí chắc là cảm ứng được trong cơ thể hắn hồng mông tử khí lực lượng, sở dĩ dường như gặp được thân nhân, hướng hắn tìm nơi nương tựa tới rồi. Lúc này, cái kia hồng mông tử long đã rồi đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, sau đó hóa thành một đạo tử quang, từ Hoàng Tiểu Long bàn tay chui vào. May là Hoàng Tiểu Long đã chuẩn bị sẵn sàng, thế nhưng hồng mông tử long vừa vào bàn tay nháy mắt, một loại cực hạn thống khổ liền truyền khắp Hoàng Tiểu Long toàn thân. Hoàng Tiểu Long vội vàng bàn tọa xuống, thôi động lên hồng mông ký sinh quyết, mắt thấy cái kia hồng mông chi khí cũng phải cùng hồng mông tử long như nhau tiến nhập Hoàng Tiểu Long thể nội. Khương Hồng chỉ có thể đơn chưởng hư không một nhíp, mang cái đó nhíp cầm đến trước mặt mình, nhìn ở trước mặt mình lung tung nhảy về phía trước, vẫn muốn dùng dằn hướng Hoàng Tiểu Long bay đi hồng mông chi khí, Khương Hồng có chút muộn nhiên, cười nói, tiểu tử kia, ngươi còn là theo chân ta đi, sau đó, ta sẽ không bạc đãi cho ngươi. Nói đến đây, cũng bắt đầu vận chuyển lên hồng mông ký sinh quyết, thu nạp này hồng mông chi khí. Theo Khương Hồng thôi động hồng mông ký sinh quyết, cái kia hồng mông chi khí lúc này mới bắt đầu chậm rãi an tĩnh lại, cuối cùng quấn Khương Hồng lượn vòng không ngớt. Nơi xa, Hoàng Tiểu Long bàn tọa ở nơi nào, vẻ mặt thống khổ, tuy rằng hắn lúc trước luyện hóa qua một cái hồng mông tử long, hơn nữa hồng mông ký sinh quyết đã tu luyện đến đệ nhị tầng hậu kỳ đỉnh phong, thế nhưng, này hồng mông tử long mang theo lực lượng vẫn nhượng hắn thống khổ dị thường. Convert Bi, Minh 236, trong 1552 tim đu chông, trong 1552 tim đu chông, chương 1553, chủ nhân thành công. Thủ ở phía xa Tượng Tuân, Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị mấy người thấy Hoàng Tiểu Long vẻ mặt thống khổ hình dạng, không khỏi lo lắng, tiểu nữ tiền bối, phủ chủ hắn không có sao chứ. Phượng Nhi hai tay nắm chặt, hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu không có hảo ý nhìn Phượng Nhi cười nói, thế nào, tiểu Phượng Nhi, ngươi đau lòng. Phượng Nhi ngẩn ra, tiếp theo vẻ mặt đỏ bừng, cắt giọng, tiểu nữ tiền bối, đều lúc này, ngươi còn pha trò người ta. Kim Giác Tiểu Ngưu cười ha ha một tiếng, ta lão nhân gia nào dám pha trò ngươi, nói không chừng ngươi ngày nào đó cùng Hoàng Tiểu Tử câu tháp lên, đến thời gian ngươi chính là ta nữ chủ nhân ni. Và Phượng Nhi hồng đến rồi cái cổ. Kim Giác Tiểu Ngưu thanh ho khan một chút, niết niết cổ họng, nói rằng, các ngươi yên tâm đi, tiểu tử này mệnh quá lớn, thì là ta lão nhân gia treo, hắn đều treo không được. Nói đây cũng không phải lời nói dối, dùng Hoàng Tiểu Long có thể luyện hóa hồng mông tử khí số mệnh, liền đó có thể thấy được Hoàng Tiểu Long mệnh cách cực cường cực nghịch thiên. Hoàng Tiểu Long người như thế, càng gặp đau khổ, càng gặp thống khổ, liền càng có thể kích phát cái đó thể nội tiềm tàng lực lượng cùng càng thêm đề thăng. Nếu như ta lão nhân gia cũng có thể luyện hóa hồng mông tử khí, thì là nhiều hơn nữa gấp trăm lần thống khổ, ta lão nhân gia cũng nguyện ý a. Kim Giác Tiểu Ngưu lập tức ngửa mặt lên trời thở dài, đáng tiếc, ta lão nhân gia thì là muốn cho thống khổ tới mãnh liệt hơn một ít đều không có cơ hội a. Mọi người triệt để không nói. Kim Giác Tiểu Ngưu tháng thanh xong sau, hướng xa xa Hư Bách Thắng, Hư Giang, Hư Vĩnh, Hư Thạch mấy người vẫy vẫy tay, tiểu hư tử môn, các ngươi tới đây một chút. Hư Bách Thắng mấy người bừng tỉnh, vội vàng đi tới Kim Giác Tiểu Ngưu bên người, tiểu nữ tiền bối, ngươi có cái gì phân phó? Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn một chút xa xa Hoàng Tiểu Long, nói rằng, Hoàng Tiểu Tử thu phục này hồng mông tử long, sợ là muốn hoa cái một năm hai năm, thời gian từ từ, buồn chán rất. Các ngươi theo ta lão nhân gia tâm sự ngày, nói chuyện phiếm, Hư Bách Thắng, Hư Vĩnh mấy người cười khổ, thế nào? Ta lão nhân gia cùng các ngươi nói chuyện phiếm, các ngươi còn không muốn. Kim Giác Tiểu Ngưu mở trừng hai mắt, nhớ năm đó, các ngươi tổ gia gia Hư Trường Thiên nghĩ theo ta lão nhân gia nói chuyện phiếm đều không có này một cơ hội ni, không dám. Hư Bách Thắng, Hư Vĩnh mấy người vội vàng nói, rất nhanh, vài ngày liền đã qua, lúc này. Hoàng Tiểu Long toàn thân tử sắc quang mang một trận mạnh hơn một trận, bên ngoài thân lại không ngừng chảy ra một từng sợi hôi sắc yên khí. Những này hôi sắc yên khí tại Hoàng Tiểu Long thể nội hình thành tất cả dữ tợn mãnh thú, bất quá tại hồng mông tử khí tử sắc quang mang lực lượng hạ, những này dữ tợn mãnh thú rất nhanh liền bạo tản ra tới, tiêu thất giữa thiên địa. Hư Bách Thắng mấy người thấy thế, không khỏi kinh nghi, đây là chủ nhân thể nội hung lệ chi khí. Tượng Tuân mở miệng giải thích, chủ nhân tốc độ tu luyện tuy rằng nghịch thiên, thế nhưng một đường xuống, sát lục quá nhiều, thể nội hoặc nhiều hoặc ít tồn trữ những này hung lệ chi khí. Kim Giác Tiểu Ngưu gật đầu nói, Tượng Tuân tiểu tử nói không sai. Hiện tại mượn này hồng mông tử khí lực lượng, đưa hắn thể nội sở hữu hung lệ chi khí bài trừ sạch sẽ, đến thời gian hắn đột phá thiên quân cảnh thời gian, liền không có tâm ma quấy rầy, không phải, hắn thể nội hung lệ chi khí càng để lâu càng nhiều, đến thời gian thần hồn bị nguy, thần cách rất khó lột xác. Đột phá thiên quân cảnh muốn khó thượng rất nhiều. Hư Bách Thắng, Phượng Nhi mấy người bừng tỉnh, mà lúc này, Khương Hồng toàn thân đồng dạng một phiến tử quang, bất quá, cùng Hoàng Tiểu Long bất đồng là, Khương Hồng bên ngoài thân toát ra là một phiến lại một phiến nhạc kim yên khí. Kim Giác Tiểu Ngưu thấy thế, tán thưởng đạo, Khương Hồng tiểu tử này, thảo nào có thể siêu việt đại đế cảnh. Hư Bách Thắng, Phượng Nhi chờ người nghi ngờ nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu giải thích, này nhạc kim chi khí chính là Khương Hồng thể nội hồn nhiên năng lượng, nói cách khác, Khương Hồng tiểu tử này thể nội bất kể là thần hồn còn là thần lực, cũng không có bất luận cái gì ô chất. Phượng Nhi hỏi, tiểu nữ tiền bối, đúng hay không sở hữu siêu việt đại đế cảnh cường giả? Thể nội thần hồn cùng thần lực đều là tinh thuần. Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, đây cũng không phải, này muốn xem người, tựa như ma tổ vô thiên, hắn sát lục suốt đời, thể nội tất cả đều là ma chướng, bất quá, với hắn mà nói, hắn thể nội ma chướng càng nhiều càng mạnh, như vậy, thực lực của hắn cùng cảnh giới liền càng cao, mọi người gật đầu, vì vậy, tại Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân chờ người trong chờ đợi, thời gian từng điểm trôi qua, 10 ngày, 1 tháng, 2 tháng, đương 2 tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng hai người đã bị hai luồng tử sắc quang đoàn bao vây, hai người thân ảnh bắt đầu chậm rãi tiêu thất, cuối cùng, chỉ còn lại có hai luồng tử sắc quang đoàn, không gian vắng vẻ một phiếng, thỉnh thoảng, tử sắc quang đoàn chi nội, truyền ra tự nhiên có tiếng, lại là 4 tháng trôi qua, trước sau, đã nửa năm, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng hai người chỗ ở chu vi, đã hoàn toàn biến thành một phiến tử sắc, từng đạo tử sắc quang mang không ngừng bắn ra bốn phía. Dường như hai cái to lớn tử sắc thủy tinh đang không ngừng lấp lánh như nhau, Tượng Tuân chờ người tĩnh nhiên nhìn, Kim Giác Tiểu Ngưu thỉnh thoảng hướng trong miệng ném một quả thượng phẩm hỗn độn linh đan, mà Long Vũ Thánh Phong bên ngoài, Lôi Bất Động, Phong Thần, Thủy Lạc Sinh chờ người cũng tại tĩnh nhiên đợi. Trong thời gian này, cũng có thú mang nhân bộ tộc đệ tử đến đây kiểm tra, hỗn độn hắc đà thú cũng không có giết những này thú mang bộ tộc đệ tử, chỉ là mang những này thú mang nhân đệ tử giam cầm xuống. Đương 10 tháng trôi qua thời gian, Lôi Bất Động nhướng mày, lẩm bẩm, bọn họ tiến Long Vũ Thánh Phong lâu như vậy rốt cuộc làm cái gì, bởi thú mang bộ tộc tổ tiên di huấn, Lôi Bất Động chờ người không dám bước vào Long Vũ Thánh Phong nửa bước, sở dĩ cũng không biết này Long Vũ Thánh Phong nội tình huống, đối với Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người tiến nhập Long Vũ Thánh Phong, cũng ngốc lưu lâu như vậy mà không có đi ra cảm thấy kỳ quái cùng nghi hoặc, chúng ta tổ tiên di huấn, này Long Vũ Thánh Phong có hỗn độn cấm chế, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Hỏa Hải Ba ngờ vực vô căn cứ đạo, Lôi Bất Động lắc đầu, dùng bọn họ thực lực, cũng sẽ không gặp chuyện không may, thì là kia hỗn độn cấm chế rất mạnh, cũng khó bọn họ không được, tại thú mang bộ tộc mọi người ngờ vực vô căn cứ trung, 3 tháng lại đã qua, ngay Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người tiến nhập Long Vũ Thánh Phong trước sau 13 tháng thời gian, đột nhiên, tại Long Vũ Thánh Phong ngoài đợi Lôi Bất Động, Phong Thần chờ người chỉ cảm thấy thiên địa một trận rung động cùng đông đưa. Một trận lại một trận kinh người tử sắc quang mang từ phía trước Long Vũ Thánh Phong chi nội phóng lên cao, như tử sắc bạo vũ thông thường nở rộ, mọi người thất kinh, chuyện gì xảy ra, lúc này, bọn họ nhìn đến, phía dưới mặt đất, bắt đầu không ngừng nứt, Long Vũ Thánh Phong tử Long Sam thụ bắt đầu không ngừng đổ, đột nhiên, một tiếng chấn thiên long ngâm vang vọng thiên địa, mọi người thấy một cái tử sắc kim long hư ảnh xuất hiện ở Long Vũ Thánh Phong đỉnh không, long uy vô biên, thú mang bộ tộc mọi người một trừng khẩu ngốc. Hỗn độn hắc đà thú lại là vẻ mặt kích động, lẩm bẩm nói, chủ nhân thành công, mà lúc này, tại Long Vũ Thánh Phong chi nội, Tượng Tuân, Phượng Nhi chờ người cũng là vẻ mặt giật mình nhìn về phía trước Hoàng Tiểu Long kia đoàn tử sắc quang đoàn, chỉ thấy kia đoàn tử sắc quang đoàn dường như sóng lớn thông thường cường liệt ba động, mỗi một lần ba động, chu vi không gian liền hỗn loạn bất an, đồng thời, một cái tử long như ẩn như hiện, tử sắc quang đoàn đang kéo dài phòng lớn, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân chờ người phải lui về phía sau, Côn Vớt Bi, Minh 236, chương 1553 chung nhan thang, chương 1553 chung nhan thang, chương 1554, Hồng Mông ký sinh quyết đệ tam tầng. Thế nhưng, theo Tượng Tuân, Phượng Nhi chờ người lui về phía sau, Hoàng Tiểu Long kia đoàn tử sắc quang đoàn cũng theo đó tăng đại, cuối cùng, bao trùm chu vi phương viên mấy vạn dặm, Hoàng Tiểu Long tử sắc quang đoàn cùng Khương Hồng tử sắc quang đoàn dung hợp thành nhất thể. Ngay hai người tử sắc quang đoàn dung hợp một thể nháy mắt, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân chờ người nhìn đến, Hoàng Tiểu Long chỗ địa phương phun ra ra cực diệu tử quang, thứ phá này phiến bầu trời, thẳng vào cửu thiên, theo sau, từng cái cực diệu tử quang hình thành một cái tử sắc quang trụ, không ngừng xoay tròn dựng lên, tại cửu thiên chi thượng phá khai rồi một cái lỗ thủng khổng lồ, to lớn tử sắc khí lưu vòng xoáy, mang Long Vũ Thánh Phong chu vi sở hữu tử long sam thụ toàn bộ giảo diệt thành từng đoàn bột phấn, bên ngoài hỗn độn hắc đà thú, thú mang bộ tộc mọi người càng kinh hãi hơn, tử sắc khí lưu vòng xoáy duy trì liên tục mở rộng, như vậy, giằng co sắp tới một giờ, đương tử sắc khí lưu vòng xoáy bao phủ toàn bộ Long Vũ Thánh Phong sau, tử sắc khí lưu vòng xoáy tài đình chỉ mở rộng, thú mang bộ tộc mọi người đại thở dài một hơi, ngay cả hỗn độn hắc đà thú cũng có loại cái trán đổ mồ hôi cảm giác, lập tức, tại thú mang bộ tộc mọi người nhìn kỹ hạ, kia tử sắc khí lưu vòng xoáy bắt đầu thu về, cuối cùng chậm rãi tiêu thất, Tại Long Vũ Thánh Phong chi nội, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân chờ người nhìn đến, Hoàng Tiểu Long vị trí chỗ ở tử sắc cực diệu quan trụ cũng bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng tiêu thất. Bất quá, tử sắc quan đoàn vẫn tại phím động, như cuộn sóng như nhau một tầng lại một tầng. Vài ngày sau, những này tử sắc quan đoàn mới chậm rãi ảm đạm xuống. Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng hai người thân ảnh mới bắt đầu hiển lộ ở trước mặt mọi người, đương tử sắc quang đoàn triệt để tiêu tán, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng hai người bản thể triệt để hiển lộ, Phượng Nhi chờ người phát hiện Hoàng Tiểu Long cả người cùng lúc trước có rõ ràng bất đồng, bất kể là khí chất còn là khí tức, Hoàng Tiểu Long khí tức so lúc trước, mạnh đâu chỉ thập bội, lúc trước, Hoàng Tiểu Long dung hợp luyện hóa huyết nhãn ma bi hạ nửa bia, khí chất lột xác, đã cực kỳ mê người. Thế nhưng lần này thu phục này Hồng Mông Tử Long sau, khí chất lần thứ hai lột xác. Càng là mê người, đây là một loại không cách nào ngôn nói mị lực, cùng Hoàng Tiểu Long so sánh, từ mặt ngoài thượng nhìn, Khương Hồng biến hóa cũng không lớn, tựa hồ không có thay đổi gì, bất quá có không có biến hóa. Chỉ có Khương Hồng hắn bản thân đã biết, Khương Hồng mở hai mắt ra thời gian, hai mắt lộ ra kinh hỉ, lần này thu phục cái kia Hồng Mông chi khí. Hắn có thể cảm giác được hắn mấy nghìn năm trước đột phá Hồng Mông ký sinh quyết đệ bát tầng vậy mà lại có tăng lên, tuy rằng đề thăng không lớn, chỉ là cực tiểu đề thăng, thế nhưng, cũng đủ để cho hắn vui mừng. Phải biết rằng, hắn trước đây thất tầng thời gian, thông thường cũng muốn trăm vạn năm mấy chục vạn năm tài năng cực tiểu một điểm đề thăng, vốn có, hắn đối Hồng Mông ký sinh quyết đệ cửu tầng căn bản không có bất kỳ hy vọng nào, thế nhưng hắn hiện tại lại là có một chút lòng tin. Có một chút lòng tin tại nhiều ít ức năm sau có thể đột phá đến Hồng Mông ký sinh quyết đệ cửu tầng, thu hồi tâm tự, Khương Hồng nhìn hướng Hoàng Tiểu Long. Lấy làm kinh hãi, tiếp theo cười nói, chúc mừng sư đệ thực lực lần thứ hai đột phá a, Hoàng Tiểu Long thình lình đã từ thần vương ngũ giai trung kỳ đột phá đến rồi thần vương lục giai sơ kỳ, tuy rằng đề thăng không nhiều lắm, thế nhưng, Khương Hồng còn là khó nén trong lòng giật mình, http, dream, phải biết rằng, hắn mấy năm trước tại U Phù Ma Địa Ma Mãn Thành gặp phải Hoàng Tiểu Long thời gian, Hoàng Tiểu Long tài thần vương tam giai hậu kỳ đỉnh phong A, lúc này mới mấy năm, Hoàng Tiểu Long cũng đối Khương Hồng cười nói, cùng vui, lần này tuy rằng đề thăng không có luyện hóa huyết nhãn ma bi hạ nửa bi nhiều như vậy, thế nhưng lấy được chỗ tốt lại là so luyện hóa huyết nhãn ma bi hạ nửa bi muốn nhiều hơn, đầu tiên, Hoàng Tiểu Long vẫn tạp tại đệ nhị tầng hậu kỳ đỉnh phong Hồng Mông ký sinh quyết rốt cục đột phá đến rồi đệ tam tầng. Đệ tam tầng, này không chỉ là đề thăng đơn giản như vậy, đến rồi đệ tam tầng, hắn Hồng Mông thần lực ngưng tụ Hồng Mông chi trùng liền có thể công kích giết địch. Này Hồng Mông chi trùng vô kiên bất tồi. Hơn nữa chính là Hồng Mông thần lực ngưng tụ biến thành, công kích thời gian thay đổi liên tục, nhượng người khó lòng phòng bị. Trước mặt hai tầng, hắn Hồng Mông ký sinh quyết cũng không có công kích tác dụng, hơn nữa. Lần này thu phục Hồng Mông Tử Long, hắn chỉ là thu nạp cái đó một phần vài vạn năng lượng. Cái kia Hồng Mông Tử Long còn quay quanh tại hắn linh hồn chi hải, đến thời gian, theo hắn sau đó tu luyện Hồng Mông ký sinh quyết, sẽ không ngừng thu nạp này Hồng Mông Tử Long năng lượng, hắn Hồng Mông ký sinh quyết sẽ cực nhanh đề thăng, thực lực của hắn đồng dạng hội cực nhanh đề thăng, thậm chí không cần 10 năm liền có thể đột phá đến thần vương thất giai. Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng hai người trò cười trung đứng lên, lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Phượng Nhi chờ người hướng hai người bay tới, chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng phủ chủ, chúc mừng Hồng Mông đại đế, Tượng Tuân, Phượng Nhi chờ người đều hướng Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng hai người chúc mừng. Kim Giác Tiểu Ngưu Ngưu trên mặt cũng là nở nụ cười, đối Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng đạo, chúc mừng hai vị tiểu tử, ta lão nhân gia trong lòng hâm mộ gấp a. Kim Giác Tiểu Ngưu nói xong nhưng thật ra tình hình thực tế, cho dù ai thấy Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng hai người thành công thu phục Hồng Mông Tử Long cùng Hồng Mông chi khí, đô hội đánh trong lòng ước ao, nó cũng không ngoại lệ. Khương Hồng đối mặt Kim Giác Tiểu Ngưu chúc mừng, cũng không dám chậm trễ, vội vàng nói, đa tạ Thanh Ngưu tiền bối, cám tạ ta làm gì. Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, ta lão nhân gia còn phải đa tạ còn ngươi, nếu không có ngươi ở đây, ta lão nhân gia nào có nhiều như vậy đồ ăn vặt ăn. Nói đến đây, hướng trong miệng ném một quả thượng phẩm hỗn độn linh đan, này thượng phẩm hỗn độn linh đan liền là nó đồ ăn vặt, đích xác, nếu không phải Khương Hồng, nó hiện tại thật đúng là khó có thể cho tới loại này đồ ăn vặt. Khương Hồng cùng Hoàng Tiểu Long nhìn nhau, bất đắc dĩ một cười. Sư huynh, chúng ta bây giờ đi ra ngoài đi. Hoàng Tiểu Long đạo, nếu thành công thu phục Hồng Mông Tử Long, kế tiếp, liền là vội vàng thời gian đi qua kia lôi phạt chi địa, rời đi nơi này. Hoàng Tiểu Long nhìn ra được Phượng Nhi, Hư Bách Thắng, Quỷ nhất mấy người sinh cơ so sánh hơn một năm trước đã xói mòn không ít, tốt. Khương Hồng gật đầu, hắn cũng biết thời gian cấp bách, vì vậy, Hoàng Tiểu Long cưỡi kim giác Tiểu Ngưu cùng Khương Hồng, Tượng Tuân chờ người từ sơn động lòng đất bay ra, tiếp theo hướng hỗn độn hắc đà thú, thú mang bộ tộc mọi người bay tới, một mực đợi thú mang bộ tộc mọi người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người, đều là hai mắt sáng ngời, thế nhưng lập tức, bọn họ vẻ mặt khiếp sợ. Bởi vì bọn họ phát hiện Hoàng Tiểu Long vậy mà đột phá đến rồi thần vương lục giai sơ kỳ, Hoàng Tiểu Long đi vào thời gian, là thần vương ngũ giai trung kỳ, tài đã hơn một năm đi ra, bây giờ là thần vương lục giai sơ kỳ, chủ nhân. Hỗn độn hắc đà thú hướng Hoàng Tiểu Long đón, Hoàng Tiểu Long gật đầu, cũng không có lời vô ích, nhìn hướng lôi bất động, phong thần chờ người, nói rằng, các ngươi hiện tại dẫn chúng ta qua đi lôi phạt chi địa. Nói đến đây, một tay phất lên, Long Sa phi thuyền xuất hiện, Hoàng Tiểu Long chờ người mang cho lôi bất động, phong thần chờ thú mang bộ tộc đại tiểu thủ lĩnh, chúng tù trưởng toàn bộ lên phi thuyền, tiếp theo phi thuyền thôi động, hướng lôi phạt chi địa phá không bay đi. Tuy rằng dùng Long Sa phi thuyền hiện tại tốc độ, một tháng là được đến lôi phạt chi địa, thế nhưng một tháng này, Hoàng Tiểu Long cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày vẫn đang kiên trì tu luyện hồng mông ký sinh quyết, luyện hóa cùng thu nạp cái kia hồng mông tử long năng lượng, convert bi. Minh 236, trong 1554 Hồng Mon Queen, trong 1554 Hồng Mon Queen, chương 1555, tiến nhập lôi phạt chi địa. Hoàng Tiểu Long gia tăng thời gian tu luyện Hồng Mông ký sinh quyết, Khương Hồng đồng dạng tại Long Sa phi thuyền tu luyện mật thất bế thất tu luyện, tại tu luyện mật thất nội, Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân bàn tọa ở nơi nào, đang thôi động Hồng Mông ký sinh quyết, mà Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân bầu trời. Còn lại là 100 mai thượng phẩm hỗn độn linh đan, 100 mai long châu, 100 khối long tinh, 1000 mai tạo hóa thần quả, dùng Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân thực lực, thôn phệ tốc độ đã đạt được một cái siêu cấp kinh khủng kinh người cực kỳ trình độ. Này 100 mai thượng phẩm hỗn độn linh đan, 100 mai long châu, 100 khối long tinh, 1000 mai tạo hóa thần quả cũng chỉ đủ Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân một ngày đêm thôn phệ năng lượng mà thôi. Tại Hoàng Tiểu Long Hồng Mông ký sinh quyết dưới sự thúc dục, mênh mông đang dược chi lực từ kia 100 mai thượng phẩm hỗn độn linh đan trung trào giật ra, tinh thuần long nguyên cùng long tộc tinh huyết tắc từ những kia long châu cùng long tinh trung điên cùng gào thét ra, tạo hóa thần quả tắc không ngừng tràn bao quanh tạo hóa chi lực, những này đang dược chi lực, long nguyên, long tộc tinh huyết, tạo hóa chi lực toàn bộ tràn vào Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân chi nội, Hoàng Tiểu Long cắn nuốt những này đang dược chi lực, long nguyên thời gian cái đó linh hồn chi hải nội hồng mông tử long cũng tản mát ra trận trận mãnh liệt hồng mông tử khí năng lượng, không ngừng hướng Tam Đại Chí Tôn Thần cách bay tới. Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân tử quan dạng nhiên. Một tháng sau, Hoàng Tiểu Long mới dừng lại tu luyện, từ tu luyện mật thất đi ra, đi tới phi thuyền khống chế phòng khách, chủ nhân. Tượng Tuân, hỗn độn hắc đà thú thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, tiến lên đón cung kính nói. Hoàng Tiểu Long hỏi, nhanh đến lôi phạt chi địa đi. Nói đến đây, nhìn hướng bên cạnh đại sảnh lôi bất động, phong thần chờ người, nhanh đến lôi phạt chi địa. Lôi bất động gật đầu nói, còn có nửa giờ. Nói đến đây, hắn ức chế không được một trận kích động, đúng vậy, sắp đến lôi phạt chi địa, hắn trước đây không phải là không có đã tới lôi phạt chi địa, tới không dưới trăm thứ, nhưng là cho tới nay không có nào một lần như lần này như nhau kích động như thế, nhịn không được kích động, hắn nhìn Hoàng Tiểu Long. Này thần vương cảnh tóc đen thanh niên nhân, thật có thể dẫn bọn họ thú mang bộ tộc đi ra này phiến thiên địa sao, không chỉ hắn, phong thần, thủy lạc sinh. Hỏa hải ba, quan văn phương chờ người đồng dạng kích động, bọn họ thú mang bộ tộc chờ giờ khắc này, chờ lâu lắm quá lâu, nghe được còn có nửa giờ liền đến lôi phạt chi địa, Hoàng Tiểu Long đồng dạng chờ mong, này lôi phạt chi địa sinh sôi nảy nở hỗn độn thần lôi, quanh năm bị hỗn độn thần lôi bao phủ. Như vậy hiện tượng cực kỳ ít thấy, này lôi phạt chi địa phần cuối hội không phải là một tòa hỗn độn thần lôi, hỗn độn chính đại thần lôi trung trong đó một tòa, Hoàng Tiểu Long cái suy đoán này cùng tìm cách, cũng không phải là không có khả năng, mà là vô cùng có khả năng. Lúc này, Khương Hồng, Kim Giác Tiểu Ngưu, Phượng Nhi chờ người cũng từ tu luyện mật thất đi ra, mọi người liền tại này khống chế phòng khách chuyện phím lên, rất nhanh, nửa giờ liền đã qua, Long Sa phi thuyền ngừng lại, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người từ Long Sa phi thuyền đi ra. Nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước mấy ngàn thước ngoài, thổ mông mông một phiến, từ địa đến thiên, ngoại trừ thổ hoàng chi sắc, nhìn không thấy cái khác bất luận cái gì màu sắc. Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người giật mình, phía trước này thổ mông mông một phiến, dĩ nhiên là hỗn độn thần lôi, thổ hệ hỗn độn thần lôi, thổ hệ hỗn độn thần lôi, cực kỳ ít thấy. Không có nghĩ tới đây lại có. Hơn nữa kinh người như vậy nhiều, này phiến thổ hệ hỗn độn thần lôi bao phủ lôi phạt chi địa rốt cuộc bao lớn, không phải. Kim Giác Tiểu Ngưu nhìn trước mắt lôi phạt chi địa, lại là nhướng mày. Nó lúc trước cũng suy đoán này lôi phạt chi địa có khả năng hay không là hỗn độn chính đại lôi trì trong đó một tòa, hiện tại thấy, lại phát hiện lúc trước suy đoán lệch lạc. Nó có thể kết luận trước mắt này thổ hệ hỗn độn thần lôi cũng không phải hỗn độn chính đại lôi trì thổ hệ lôi trì. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu như nhau, đồng dạng phát hiện lúc trước suy đoán lệch lạc, trong lòng nhiều ít thất vọng. Hoàng Tiểu Tử, mau động thủ đi, tuy rằng không phải chính đại lôi trì, thế nhưng ngươi thu nạp những này thổ hệ hỗn độn lôi trì. Đối tốt với ngươi chỗ cũng là không nhỏ. Lập tức, Kim Giác Tiểu Ngưu đối Hoàng Tiểu Long đạo, Hoàng Tiểu Long gật đầu, thu hồi tâm tư, sau đó hướng phía trước bay đi. Đang lúc mọi người nhìn kỹ hạ, Hoàng Tiểu Long đi tới kia thổ mông mông thiên địa trước. Hoàng Tiểu Long chí tôn thần lực thôi động hỗn độn kim long lôi trì đại trận, nhất thời, toàn thân lăn lộn trì kim long chi lôi phiếm động. Những này hỗn độn kim long chi lôi tại Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân tạo thành từng cái kim long, Khương Hồng, Lôi Bất Động thấy thế, đều là vẻ mặt giật mình, Lôi Bất Động càng là vẻ mặt kinh hỉ, hắn nóng rực mà gấp nhiên địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân kia do hỗn độn thần lôi hình thành từng cái kim long, này, hỗn độn chính đại lôi trì kim long lôi trì, tuyệt đối là, cùng trong truyền thuyết kim long lôi trì lực lượng, giống nhau như đúc, đang lúc mọi người giật mình trung, Hoàng Tiểu Long phá vỡ vách ngăn, lắc mình tiến nhập thổ mông mông thiên địa chi nội. Hoàng Tiểu Long vừa tiến vào, liền cảm thấy cực mạnh ngăn cản chi lực cùng trọng lực. Này thổ hệ thần lôi ẩn chứa trọng lực, là Hoàng Tiểu Long trước đây chưa từng gặp. Hoàng Tiểu Long chí tôn thần lực toàn lực thôi động lên kia hỗn độn kim long lôi trì đại trận. Nhất thời, hắn bên ngoài thân hỗn độn kim long xoay tròn, tạo thành một cái kim long lôi trì vòng xoáy. Chu vi sở hữu thổ hệ thần lôi đều bị này kim long lôi trì vòng xoáy thu nạp tiến đến. Những này thổ hệ hỗn độn thần lôi bị thu nạp sau khi đi vào, không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách quang mang dịu động, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền cảm giác được chu vi trọng lực cực nhanh yếu bớt, cuối cùng tiêu thất. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, tiếp tục đi về phía trước đi vào. Tại thú mang bộ tộc mọi người khẩn trương trên nét mặt, Hoàng Tiểu Long thân ảnh của chậm rãi tiêu thất ở tại thổ mông mông thiên địa chi nội. Lôi đại ca, ngươi nói, hắn thật có thể làm được sao? Quan Văn Phương nhịn không được hỏi, Lôi Bất Động hít sâu một hơi, trầm ngâm nói, mới có thể đi. Chỉ là, trong lòng hắn cũng không phải đặc biệt khẳng định, tuy rằng Hoàng Tiểu Long chắc là có hỗn độn kim long lôi trì, tuy rằng hỗn độn chính đại lôi trì truyền thuyết uy lực cực cường, thế nhưng Hoàng Tiểu Long thực lực quá yếu, tài thần vương cảnh, có thể phát huy hỗn độn chính đại lôi trì nhiều ít uy lực, không thể biết, thế nhưng hiện tại, bọn họ chỉ có thể mang chỗ có hy vọng ký thác này tóc đen thanh niên nhân trên người. Đang lúc mọi người đợi trung, Hoàng Tiểu Long từng bước một hướng trước cất bước, Hoàng Tiểu Long đi được cũng không nhanh, thế nhưng, mỗi một bước đều cực kiên định, vài cái tiếng đồng hồ sau, Hoàng Tiểu Long liền thâm nhập đến rồi 3.000 trượng chỗ, lúc này, chu vi lộ vẻ hôi mông mông hỗn độn thần lôi, những này hỗn độn thần lôi cũng không biết là từ nơi này diễn sinh, tựa hồ vô cùng vô tận, tuần hoàn không ngớt, Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng trước rảo bước tiến lên, đương thâm nhập đến một vạn trượng tả hữu thời gian. Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được, nơi này, chắc là này phiến hỗn độn thần lôi thiên địa trung tâm. Hoàng Tiểu Long tự nói, dùng hắn cảm ứng, nơi này, hỗn độn thần lôi nhất nồng nặc, như sôi trào thủy thông thường lăn liên tục, sở dĩ chắc là này phiến hỗn độn thần lôi thiên địa trung tâm nhất chỗ. Hoàng Tiểu Long ngay tại chỗ bàn tọa xuống, bắt đầu vận chuyển hồng mông ký sinh quyết, thôi động hỗn độn kim long lôi trì đại trận, toàn lực thu nạp lên chu vi hỗn độn thần lôi, côn vớt bi. Minh 236, trong 1555 Tinha Phi Phoa, trong 1555 Tinha Phi Phoa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1556, thú mang bộ tộc hỉ cực mà khóc. Theo Hoàng Tiểu Long toàn lực thu nạp chu vi hỗn độn thần lôi, nhất thời, những kia hỗn độn thần lôi bằng tốc độ kinh người hướng Hoàng Tiểu Long trào qua đây, thu nạp một hồi, Hoàng Tiểu Long vẫn cảm thấy tốc độ có chút chậm. Liền mang tam đại chí tôn thần phân thân cũng triệu đi ra, bố trí tứ tài tụ linh đại trận, đồng thời vận chuyển hồng mông ký sinh quyết toàn lực thu nạp, chu vi hỗn độn thần lôi điên cuồng gào thét, cấp tốc tràn vào Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân thể nội, ở bên ngoài Kỳ Phán đợi Khương Hồng, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thú Mang bộ tộc mọi người thấy, nguyên bản thổ mưa lất phất an tĩnh phía trước hỗn độn thần lôi đột nhiên cuồng táo bất an, hơn nữa càng ngày càng bạo loạn, cuồn cuộn cũng càng ngày càng lợi hại, thật giống như một đầu hỗn độn thần thú bị thống khổ cực lớn ở nơi nào lăn như nhau. Theo phía trước hỗn độn thần lôi lăn, một tia hỗn độn thần lôi chi khí hướng bốn phía bắn tung tóe ra, kinh người hủy diệt lực lượng thẳng nhiên đánh úp về phía mọi người kinh hãi. Bất quá, những này hỗn độn thần lôi vừa bắn tung tóe đến phía trước Khương Hồng trước mặt thời gian, đột nhiên dường như gặp thôn phệ hắc động như nhau, bị thôn phệ không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Thú Mang bộ tộc chúng cao thủ kinh ngạc đến ngây người. Theo thời gian chuyển dời, phía trước hỗn độn thần lôi càng là cuồn cuộn được lợi hại, bắn tung tóe hỗn độn thần lôi như bạo vũ thông thường, thế nhưng vô luận những này hỗn độn thần lôi như động bắn tung tóe, làm sao kinh người, đều không thể vượt qua Khương Hồng. Thú Mang bộ tộc chúng cao thủ triệt để yên tâm lại, đồng thời, Lôi Bất Động, Phong Thần, Thủy Lạc Sinh chờ nhân tâm trung khó nén khiếp sợ, này hỗn độn thần lôi, bọn họ 5 người liên thủ, đem hết toàn lực, thậm chí vận dụng Thú Mang bộ tộc truyền thừa hỗn độn linh khí mới miễn cưỡng có thể chống đối một. 2. Trước mặt Khương Hồng chỉ là đứng ở nơi đó, căn bản không nhúc nhích, thậm chí ngay cả tay đều không có nâng, là có thể nhượng những này hỗn độn thần lôi tiêu tán cho vô hình, phần này thực lực, quả nhiên kinh khủng, đây là đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong có lực lượng. Lôi Bất Động thầm nghĩ, thời gian trôi qua, một tháng chớp mắt đã qua, thổ hệ hỗn độn thần lôi thiên địa chi nội, Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân vẫn bàn tọa ở nơi nào toàn lực thu nạp chu vi hỗn độn thần lôi. So sánh một tháng trước, Hoàng Tiểu Long cùng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân thu nạp tốc độ lại nhanh không ít. Hoàng Tiểu Long toàn thân bị thổ hệ hỗn độn thần lôi bao vây, thổ hoàng một phiến, thỉnh thoảng có tử khí quang mang xuyên thấu qua này thổ hệ thần lôi. Cực kỳ chói mắt, đây chính là Hồng Mông Tử Long Hồng Mông Tử Quang. Đang thu nạp chu vi hỗn độn thần lôi thời gian, Hồng Mông Tử Long cũng đều phóng xuất ra kinh người Hồng Mông tử khí năng lượng. Hoàng Tiểu Long Tam Đại Chí Tôn Thần cách toàn bộ nhất nhất thôn phệ, khí tức kế tiếp tăng lên, tuy rằng còn không có đột phá thần vương lục giai sơ kỳ đỉnh phong. Thế nhưng, đang không ngừng hướng thần vương lục giai sơ kỳ đỉnh phong tới gần, lại là hai tháng trôi qua, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang càng ngày càng nồng đậm, khí tức tăng vọt, thình lình đã tăng lên tới thần vương lục giai sơ kỳ đỉnh phong. Thế nhưng, này phiến thiên địa thổ hệ hỗn độn thần lôi vẫn tại cuồng bạo cuồn cuộn không ngớt, tự hồ cũng không có giảm bớt một phần. Nửa năm trôi qua, đột nhiên Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang đại chấn, Tam Đại Chí Tôn Thần cách ông minh, thần vương lục giai trung kỳ. Ngay Hoàng Tiểu Long bản tôn đột phá đến thần vương lục giai trung kỳ thời gian, Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân cũng là quang mang cường liệt bạo thiểm không ngớt, từng đạo nồng nặc cực kỳ bất tử khí tức từ Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân trên người không ngừng toát ra. Cái đó và Hoàng Tiểu Long bản tôn trước đây đột phá thần vương thời gian giống nhau như đúc, hiển nhiên Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân đang đột phá thần vương cảnh. Tại Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân chu vi, từng đạo bất tử chi thần hư ảnh bắt đầu không ngừng ngưng tụ, nhưng sau khi ngưng tụ thượng cổ pháp trận, hướng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân quán chú bất tử năng lượng. Những Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân thần thể lột xác được càng thêm hoàn mỹ, đương những này bất tử chi thần hư ảnh bất tử năng lượng không ngừng quán chú Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân thời gian, chu vi thổ hệ hỗn độn thần lôi cũng đều vẫn không ngừng quán chú tiếng Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân thể nội. Theo thời gian một ngày trôi qua, chỉ thấy Tam Đại Chí Tôn Thần phân thân bên ngoài thân vậy mà nổi lên tử kim quang mang. Này tử kim quang mang làm như Hồng Mông tử khí, thế nhưng lại không hoàn toàn đúng, làm như hỗn độn kim long chi lôi, lại không hoàn toàn đúng, vừa tựa như là này thổ hệ thần lôi. Này tử kim quang mang phiếm động hủy diệt tính lôi hệ năng lượng, vậy mà so hỗn độn kim long chi lôi ẩn chứa lôi hệ năng lượng mạnh hơn một ít. Một năm trôi qua, đương Hoàng Tiểu Long tiến nhập này thổ hệ hỗn độn thần lôi không gian một năm sau, ở bên ngoài đợi Thú Mang bộ tộc mọi người không khỏi lo lắng, Lôi đại ca, tiểu tử kia sẽ không chết ở bên trong. Hỏa Hải Ba lo lắng nói, bọn họ ở bên ngoài, căn bản nhìn không thấy bên trong tình huống, đồng dạng không cảm ứng được bên trong bất kỳ khí tức gì cùng sinh mệnh, hết thảy đều chỉ có thể suy đoán. Lôi Bất Động vừa muốn mở miệng, đột nhiên liền thấy Khương Hồng, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, hỗn độn hắc đà thú chờ người đều nhìn lại, ánh mắt kia, lạnh lùng. Sợ đến Lôi Bất Động nhất thời ngừng lại, hỗn độn hắc đà thú càng là đi tới kia Hỏa Hải Ba trước mặt, dùng bàn tay cho kia Hỏa Hải Ba thoáng cái, trực tiếp đưa hắn phách tiến mặt đất, tuy rằng không chết, thế nhưng cũng đủ thảm, thú mang bộ tộc mọi người thấy thế, câm như hến, không dám nghị luận nữa. Chớp mắt, hai năm trôi qua, thổ hệ hỗn độn thần lôi nội, tam đại chí tôn thần phân thân đột nhiên tử kim quang mang ông minh không ngớt, từng đạo long ngâm từ thổ hệ hỗn độn thần lôi thiên địa nội không ngừng vang lên, bên ngoài mọi người màng tai một phiến nổ vang. Như vậy, giằng co ba ngày sau, long ngâm tiêu thất, tam đại chí tôn thần phân thân trên người tử kim quang mang tiêu thất, tam đại chí tôn thần phân thân thành công đột phá thần vương cảnh. Mà lúc này, trải qua hơn 2 năm qua Hoàng Tiểu Long không ngừng thu nạp, chu vi thổ hệ hỗn độn thần lôi đã trở nên loãng. Trước, Hoàng Tiểu Long căn bản nhìn không thấy phía trước 10 thước ở ngoài cảnh tượng, hiện tại, lại là mơ hồ có thể nhìn đến phía trước nghìn trượng, nhìn càng ngày càng loãng thổ hệ hỗn độn thần lôi không gian. Hoàng Tiểu Long mang tam đại chí tôn thần phân thân thu vào thể nội, bên ngoài mọi người thấy, nguyên bản loãng thổ hệ hỗn độn thần lôi đột nhiên đình chỉ lăng, dường như bị thái cổ cự kình hút thủy như nhau, toàn bộ hướng thổ hệ hỗn độn thần lôi không gian trung tâm hội tụ tới, này bao phủ chẳng biết nhiều ít ức năm thổ hệ hỗn độn thần lôi bằng tốc độ kinh người không ngừng thu nhỏ lại, tại lôi bất động, phong thần chờ người vui mừng dưới con mắt, càng ngày càng lui, càng ngày càng ít, cuối cùng, mọi người thấy một cái thân ảnh mơ hồ, chính là lúc trước tiến nhập này thổ hệ hỗn độn thần lôi bên trong không gian Hoàng Tiểu Long. Nửa giờ sau, đương này thổ hệ hỗn độn thần lôi bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn thu nạp sạch sẽ, Hoàng Tiểu Long thân ảnh hoàn toàn, rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người, một mực bên ngoài đau khổ chờ mọi người đều lộ ra nụ cười mừng rỡ, bao quát Khương Hồng, mọi người đè nặng ngực cự thạch dường như nháy mắt rơi xuống, đặc biệt thú mang bộ tộc mọi người, nhìn biến mất thổ hệ hỗn độn thần lôi bức tường ngăn cản, nhìn biến mất không còn một mảnh thổ hệ hỗn độn thần lôi, càng là mừng như điên được khóc lên. Đây là hỷ cực mà khóc, bọn họ thú mang bộ tộc chờ đợi ngày này, đợi nhiều ít ức năm, đợi nhiều ít đại cường giả. Bọn họ thú mang bộ tộc tổ tiên khổ đợi nhiều ít ức năm lại đợi không được ngày này, mà bây giờ, bọn họ lại chờ đến. Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1556 Thu Man Bô Chô, trong 1556 Thu Man Bô Chô, chương 1557, Đại Vương. Ngay thú mang bộ tộc mọi người hỷ cực mà khóc thời gian, mang sở hữu thổ hệ hỗn độn thần lôi toàn bộ thu nạp sạch sẽ Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, thổ một hơi nặng khí. Lúc này, trên cao hư không chi trung, một quả thổ mông mông hạt châu rớt xuống, Hoàng Tiểu Long đưa tay, tiếp được, này mai thổ mông mông hạt châu, chỉ có nửa quả đấm lớn nhỏ, phía trên phím động một tia thổ hệ hỗn độn thần lôi, bên trong hạt châu nhìn không thấy bất kỳ tình huống gì. Hoàng Tiểu Long lại là biết, lúc trước bao phủ mảnh không gian này sở hữu thổ hệ hỗn độn thần lôi chính là này mai tầm thường hạt châu phát ra, các đức thú mang bộ tộc đi ra đầu sỏ gây nên, nhưng thật ra là hạt châu này. Hoàng Tiểu Long nhìn này mai lộ ra thần bí hỗn độn lôi châu, ánh mắt nghi hoặc cùng kinh ngạc, dùng hắn thần hồn mạnh, căn bản không cách nào tiến nhập này hỗn độn lôi châu, một đến gần liền bị đánh tan. Sư đệ, chủ nhân, phủ chủ, lúc này, Khương Hồng, Tượng Tuân, hỗn độn hắc đà thú, Phượng Nhi chờ người thanh âm vang lên, Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh, nhìn lại, thấy Khương Hồng, Tượng Tuân, hỗn độn hắc đà thú chờ người chính vẻ mặt mừng rỡ hướng hắn bay tới, Hoàng Tiểu Long cầm này mai hỗn độn lôi châu đứng lên, đối tới được Khương Hồng cười nói, sư huynh, lần này, hắn không chỉ thành công thu nạp sạch sẽ bao phủ này phiến thiên địa thổ hệ hỗn độn thần lôi, hơn nữa thực lực đại tăng, tam đại chí tôn thần phân thân càng là do đó đột phá thần vương cảnh, Hoàng Tiểu Long tâm tình đồng dạng tốt. Hoàng tiểu tử, trên tay ngươi kia lôi châu là. Đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, Kim Giác Tiểu Ngưu đột nhiên trước nhiên địa nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long trên tay lôi châu, vẻ mặt khiếp sợ hình dạng, Khương Hồng cũng nhìn hướng Hoàng Tiểu Long trên tay lôi châu, đồng dạng là khiếp sợ thần sắc, hiển nhiên, hai người đều nhìn thấu Hoàng Tiểu Long trên tay kia mai lôi châu không giống bình thường, hơn nữa còn là cực nhiên không giống bình thường, không phải dùng hai người thân phận cũng sẽ không như vậy biểu tình. Lúc trước bao phủ này phiến thiên địa thổ hệ hỗn độn thần lôi, chính là này mai lôi châu phát ra. Hoàng Tiểu Long cũng không che giấu, nói rằng, nhanh, cho ta xem. Kim Giác Tiểu Ngưu kêu lên, Hoàng Tiểu Long đưa tay thượng hỗn độn lôi châu đưa cho Kim Giác Tiểu Ngưu. Kim Giác Tiểu Ngưu tiếp theo kia mai hỗn độn lôi châu, trên dưới lật xem. Lại là càng xem càng kích động, lẽ nào, thật là vật kia. Thế nhưng lập tức lại nói, này không gian. Lại có vật kia. Tại sao có thể có thứ này? Không có khả năng. Tại sao có thể có thứ này? Kim Giác Tiểu Ngưu lại là kích động, lại là nghi hoặc, vừa khiếp sợ, lại là không thể tin được, lại là lắc đầu. Khương Hồng cũng là chăm chú địa nhìn kia mai lôi châu. Thần Tình cùng Kim Giác Tiểu Ngưu xấp xỉ, Hoàng Tiểu Long cùng mọi người thấy thế, đều là tâm cảm kỳ quái. Tiểu nữ, này hỗn độn Lôi Châu rất bảo bối. Hoàng Tiểu Long không khỏi hỏi, Kim Giác Tiểu Ngưu lại là nặng nhiên gật đầu, vẻ mặt trước đó chưa từng có địa nghiêm túc cùng ngưng trọng, sau đó nói, siêu cấp bảo bối, siêu cấp bảo bối. Mọi người muốn cười nhưng nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu Thần Tình lại không dám cười. Hoàng Tiểu Long tuy rằng cũng biết này hỗn độn Lôi Châu tất nhiên là rất bảo bối, nhưng là thấy Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Khương Hồng Thần Tình, biết này mai hỗn độn Lôi Châu sợ là vượt qua xa bản thân lúc trước tưởng tượng. Sư huynh, các ngươi nhận được này hỗn độn Lôi Châu? Hoàng Tiểu Long hỏi Khương Hồng. Khương Hồng lắc đầu, không có, không có. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, không có còn kích động như vậy. Trinh cua tui nét, Kim Giác Tiểu Ngưu mang hỗn độn Lôi Châu đưa cho Khương Hồng, nói rằng, Khương Hồng tiểu tử, ngươi cũng nhìn kỹ một chút, tuy rằng này mai hỗn độn Lôi Châu bảo bối đủ để cho chư thiên vạn giới sở hữu cường giả phát lên tham lam cùng lòng mơ ước, thế nhưng hắn biết Khương Hồng phẩm tính sẽ không. Khương Hồng tiếp nhận kia mai hỗn độn Lôi Châu, hai tay bởi vì kích động mà có chút run run. Hắn cùng với Kim Giác Tiểu Ngưu như nhau, trên dưới lật xem không ngớt, sắc mặt kích động dị thường. Sau một hồi, Khương Hồng mới ngừng lại được, sau đó mang kia mai hỗn độn Lôi Châu cho Hoàng Tiểu Long, hít sâu một hơi, Thần Tình cực kỳ nghiêm túc nói, sư đệ, này mai hỗn độn Lôi Châu, mặc kệ bất cứ lúc nào, ngươi cũng không thể lấy ra nữa nhượng người khác nhìn đến. Hoàng Tiểu Long mang kia mai hỗn độn Lôi Châu thu vào, gật đầu, cũng không có hỏi Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Khương Hồng này mai hỗn độn Lôi Châu rốt cuộc là vật gì. Nếu này mai hỗn độn Lôi Châu như vậy bảo bối, vậy hắn sau đó lại tìm cơ hội sẽ hỏi Khương Hồng cùng Kim Giác Tiểu Ngưu. Dù sao hiện tại có thú mang bộ tộc đám người ở, Hoàng Tiểu Long mang kia mai hỗn độn Lôi Châu thu vào Thiên Võ Bảo Tàng nhẫn sau, Lôi Bất Động, Phong Thần, Thủy Lạc Sinh, Hỏa Hải Ba, Quang Văn Phương năm người hướng Hoàng Tiểu Long đi tới. Đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt sau, năm người đột nhiên quỳ mọp xuống, hướng Hoàng Tiểu Long cung kính dập đầu nói, Lôi Bất Động, Phong Thần, Thủy Lạc Sinh, Hỏa Hải Ba, Quang Văn Phương khấu kiến đại vương, khấu kiến đại vương, đại vương. Nghe được Lôi Bất Động năm người xưng hô, Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng bọn người là sửng sốt. Lúc này, thú mang bộ tộc kia 13 vị tiểu thủ lĩnh cùng chúng tù trưởng cũng tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt, cung kính quỳ mọp xuống, dập đầu đủ nhiên đạo, khấu kiến đại vương, lại là đại vương. Hoàng Tiểu Long nhìn quỳ sát ở trước mặt mình Lôi Bất Động chờ người, cười khổ, cảm giác này, thế nào bản thân như cái sơn trại thổ phỉ đầu lĩnh, các ngươi đứng lên trước đi. Hoàng Tiểu Long cười khổ nói, là, đại vương. Lôi Bất Động, Phong Thần, Thủy Lạc Sinh chờ người cung kính xác nhận, sau đó tài cung kính đứng lên, thú mang bộ tộc chúng tiểu thủ lĩnh, chúng tù trưởng cũng mới lần lượt đứng lên, cái này, có thể hay không đừng gọi ta đại vương. Hoàng Tiểu Long đối Lôi Bất Động, Phong Thần năm người đạo, Lôi Bất Động lại là vẻ mặt kiên định nói, án chúng ta thú mang bộ tộc tổ tiên tổ huấn, dẫn chúng ta thú mang bộ tộc đi ra người nơi này, liền là chúng ta thú mang bộ tộc chi vương, liền là chúng ta đại vương. Tuy rằng Hoàng Tiểu Long còn không có chân chính dẫn bọn họ đi ra nơi này, thế nhưng phía trước đầu cùng là một cái rất lớn hắc động kia phải là cửa ra. Sở dĩ, này Lôi Bất Động, Phong Thần chờ người nhận định Hoàng Tiểu Long là bọn hắn thú mang chi vương. Đại vương, Kim Giác Tiểu Ngưu cười nói, Hoàng Tiểu Tử, ngươi đều được đại vương, kia bản tổ là cái gì? Hoàng Tiểu Long tức giận nói, ngươi là bản đại vương tọa kỵ, tọa kỵ. Mọi người buồn cười, Hư Bách Thắng càng là nhịn không được cười ra tiếng. Kim Giác Tiểu Ngưu nhấc chân, chân sau chính là một chân, cho Hư Bách Thắng tới một chân, Hư Bách Thắng bị đá được bay ra mấy ngàn thước, từ mặt đất đứng lên thời gian, vẻ mặt khổ biết dạng, được rồi, đại gia không nên ồn ào, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, là, đại vương. Tượng Tuân, hỗn độn hắc đà thú còn chưa mở miệng, Lôi Bất Động, Phong Thần chờ thú mang bộ tộc mọi người lại là khẩn cấp cung kính xác nhận. Hoàng Tiểu Long một cười, sau đó cởi Kim Giác Tiểu Ngưu, cùng mọi người hướng phía trước đầu cùng đại hắc động bay đi, rất nhanh liền đi tới kia đại hắc động trước. Này cự đại hắc động, có vài trăm thước đại, đủ để dung nạp gần trăm người xuất nhập. Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu trước bay vào hắc động. Thứ nhì là Khương Hồng, Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi, Quỷ Nhất chờ người, cuối cùng mới là thú mang bộ tộc mọi người. Vừa vào hắc động, chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu liền đã đi ra phía ngoài. Hoàng Tiểu Long hướng bốn phía nhìn lại, trên mặt vui vẻ, đây chính là U Hồn Hà Chi Để. Bọn họ đi ra, Côn Vớt Bi, Minh 236, trong 1557 Đai Vuông, Trong 1557 đai vuông, chương 1558, rốt cục đi ra. Tại Hoàng Tiểu Long sau, Khương Hồng, Tượng Tuân chờ người cũng lần lượt đi ra, đương thú mang bộ tộc chúng cao thủ đi ra, nhìn U Hồn Hà Để, cảm thụ được bên ngoài không giống nhau không khí thời gian, đều là vẻ mặt mừng như điên, thậm chí kích động vui mừng kêu. Ngay cả Lôi Bất Động này thú mang bộ tộc đệ nhất cao thủ cũng là hét lớn, chúng ta rốt cục đi ra, chúng ta rốt cục đi ra, thú mang bộ tộc chúng cao thủ đều một phiến mừng như điên cuồng khiếu, có chút gào khóc thảm thiết hình dạng. Hoàng Tiểu Long một cười, cũng không có cấm, hắn có thể hiểu được thú mang bộ tộc mọi người tâm tình, cho dù nào một chủng tộc bị nhốt tại một phiến thiên địa vô số ức năm, sau đó thoát khốn ra, đều sẽ có loại này cùng hoang mừng như điên cuồng khiếu biểu hiện. Chờ thú mang bộ tộc chúng cao thủ phát tiết được rồi, Hoàng Tiểu Long đối Khương Hồng đạo, sư huynh, chúng ta đi thôi. Khương Hồng gật đầu, vì vậy, mọi người từ U Hồn Hà đi ra, đi tới U Hồn Hà bên bờ, nhìn chu vi quen thuộc cảnh vật, nhìn U Phù Ma Địa trên cao bao phủ ma khí, Hoàng Tiểu Long có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác. Bất quá, lúc trước mọi người nghe được U Hồn rống thanh, tự hồ tiêu thất, Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú, Phượng Nhi chờ người cũng lần lượt phát hiện này một tình huống. Hoàng Tiểu Long quay đầu, nhìn phía sau vẫn đang kích động, vẻ mặt vui mừng nhiên Lôi Bất Động, Phong Thần chờ thú mang bộ tộc chúng cao thủ, trầm ngâm nói, Lôi Bất Động, ta hiện tại muốn cùng sư huynh rời khỏi này, các ngươi thì sao? Lôi Bất Động, Phong Thần, Thủy Lạc Sinh, Hỏa Hải Ba, Quan Văn Phương chờ người từ vui mừng nhiên kích động trung chậm định thần lại, đại vương đi nơi nào, ta chờ tự nhiên theo đại vương đi tới chỗ nào. Lôi Bất Động cung kính hồi đáp, vẻ mặt kiên định hình dạng. Lôi đại ca nói không sai, vô luận đại vương đi chỗ nào, chúng ta đều theo đại vương. Phong Thần, Thủy Lạc Sinh chờ người cũng là vẻ mặt kiên định hồi đáp, theo sau, thú mang bộ tộc chúng tiểu thủ lĩnh, chúng tù trưởng cũng là cung kính trả lời, nói thề chết theo Hoàng Tiểu Long, vô luận Hoàng Tiểu Long đi đâu, bọn họ cũng đi nào. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cười khổ, này thú mang bộ tộc mọi người, mỗi người thân cao 10 thước, hơn nữa toàn thân dài lông đen. Nếu như bản thân đi đến nào, thú mang bộ tộc mọi người liền cùng đến nào, vậy không bị người đương quái vật vây xem mới là lạ, mình cũng không muốn đi đến nào bị người chỉ điểm đến nào. Hơn nữa, Lôi Bất Động, Phong Thần chờ người toàn bộ theo bản thân rời khỏi. Khi thú mang không gian nội thú mang bộ tộc tộc nhân làm sao bây giờ? Hoàng Tiểu Long đối Lôi Bất Động đạo, ta biết các ngươi đều nguyện ý theo ta, thế nhưng, các ngươi nếu toàn bộ đi, khi thú mang bộ tộc tộc nhân làm sao bây giờ? Lôi Bất Động chờ người im lặng, như vậy đi, Lôi Bất Động, Phong Thần, hai người các ngươi theo ta rời khỏi, Thủy Lạc Sinh, Hỏa Hải Ba, Quan Văn Phương cùng cái khác tiểu thủ lĩnh. Tù trưởng toàn bộ lưu lại. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút, nói rằng, này. Thủy Lạc Sinh chờ người hai mặt nhìn nhau, hiện tại hỗn độn thần lôi đã bị ta thu nạp sạch sẽ, thú mang không gian có thể tùy thời xuất nhập, thú mang bộ tộc tộc nhân càng cần nữa các ngươi quản trì. Hoàng Tiểu Long lại nói, sau đó, ta nếu tìm được địa phương thích hợp, liền lại trở về mang bọn ngươi cùng thú mang bộ tộc toàn bộ rời đi nơi này. Thủy Lạc Sinh, Hỏa Hải Ba, Quan Văn Phương ba người lúc này cung kính nói, cẩn tuân đại vương chi mệnh. Theo sau, Hoàng Tiểu Long lại cho Thủy Lạc Sinh, Hỏa Hải Ba chờ vô số người thập phẩm linh thạch cùng vô số hỗn độn linh đan. Nhượng Thủy Lạc Sinh, Hỏa Hải Ba chờ người hảo hảo phát triển thú mang bộ tộc. Cũng nhượng Thủy Lạc Sinh đám người ở bản thân không có ở đây thời gian, tận lực không muốn rời khỏi này U Hồn Hà phương viên ức dặm. Thủy Lạc Sinh, Hỏa Hải Ba chờ người nhất nhất cung kính xác nhận. Khương Hồng cho thú mang bộ tộc mọi người giải trừ lúc trước thể nội cấm chế. Hoàng Tiểu Long chờ người lúc này mới rời đi. Chờ Hoàng Tiểu Long rời khỏi, biến mất, quỳ sát cung tiễn thú mang bộ tộc mọi người này mới đứng dậy, tại U Hồn Hà phụ cận dạo qua một vòng sau, trở về thú mang không gian. Hoàng Tiểu Long chờ người rời khỏi U Hồn Hà sau, rất nhanh. Liền thấy được lúc trước ngốc lưu qua Thiên Mục Sơn Mạch, bất quá, mọi người cũng không có lại tại này Thiên Mục Sơn Mạch dừng, mà là tiếp tục phi hành rời khỏi. Trên đường, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến một vấn đề, vốn có án trước kia ý tứ phải đi bái kiến sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương, thế nhưng hiện tại tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu chỉ còn lại có đã hơn một năm thời gian, nếu đi Hồng Mông Chi Địa bái kiến sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương. Thời gian đuổi được kịp, Hoàng Tiểu Long mang này một vấn đề cùng sư huynh Khương Hồng nói. Khương Hồng kinh ngạc nói, sư đệ muốn tham gia tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu. Tùy tiện nói, Hồng Mông Chi Địa đích xác rất xa, từ U Phù Ma Địa đã qua ít nhất phải 2-3 năm, kỳ thực sư đệ liền là không tham gia này tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu cũng có thể, sư đệ đến thời gian muốn nghỉ tham gia thiên đình chi chiến, ta và thiên đình người nói một tiếng là được, dùng Khương Hồng thân phận, tin tưởng chỉ cần hắn mở miệng, thiên đình thì sẽ đáp ứng, đó cũng không phải đại sự gì, hơn nữa dùng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, hoàn toàn đạt tới tham gia thiên đình chi chiến điều kiện. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, lại là cười khổ nói, còn là quên đi, ta còn là đi qua tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu tham gia này thiên đình chi chiến đi, đến thời gian Khương Hồng nếu như hướng thiên đình người mở miệng, tin tức truyền ra, chỉ sợ sẽ đưa tới càng nhiều phiền phức, thử nghĩ Khương Hồng là thân phận gì? Là thần giới đệ nhất nhân, thần giới đệ nhất đế cung đại đế, hắn vậy mà để Hoàng Tiểu Long một cái tạo hóa đế cung đệ tử tham gia thiên đình chi chiến mà hướng thiên đình người mở miệng, đến thời gian chúng đế cung hội thế nào suy đoán, Khương Hồng hiểu Hoàng Tiểu Long ý tứ, cũng không có miễn cưỡng, nói rằng, kỳ thực sư đệ đại có thể không cần tham gia này thiên đình chi chiến, này thiên đình chi chiến thưởng cho tuy rằng kinh người, thế nhưng dùng Hoàng Tiểu Long thân phận bây giờ, căn bản không thiếu mấy thứ này, lúc này, Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng cười hắc hắc, Hoàng Tiểu Tử tham gia thiên đình chi chiến, tự nhiên có lý do của hắn, đến thời gian nói không chừng còn muốn ngươi cái này làm sư huynh hỗ trợ mới được, dùng Hoàng Tiểu Long thực lực, căn bản không khả năng đạt được đến thiên đình hai đại hỗn độn lôi trì, thế nhưng nếu có Khương Hồng này siêu việt đại đế siêu cấp cao thủ hỗ trợ, vậy dễ dàng. Khương Hồng nghe Kim Giác Tiểu Ngưu mở miệng, vội vàng nói, Thanh Ngưu tiền bối yên tâm, chỉ cần sư đệ có việc mở miệng, ta nhất định hỗ trợ. Kim Giác Tiểu Ngưu cười ha ha một tiếng, đây chính là ngươi nói. Khương Hồng nhìn Kim Giác Tiểu Ngưu kia như đại hôi lang như nhau dáng tươi cười, đột nhiên có loại nhảy vào hố lửa cảm giác, bởi Hoàng Tiểu Long muốn tham gia tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu, sở dĩ, chỉ phải chờ Hoàng Tiểu Long tham gia tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu sau, lại đi Hồng Mông Chi Địa bái kiến Hồng Mông Chi Vương. Khương Hồng cho Hoàng Tiểu Long một quả lệnh phù, nói rằng, đây là ta Hồng Mông đế cung lệnh phù, đến thời gian sư đệ tham gia xong tạo hóa đế cung tuyển chọn thi đấu sau, có thể cầm này lệnh phù tới Hồng Mông đế cung tìm ta là được, ta lại mang sư đệ cùng Thanh Ngư tiền bối đi Hồng Mông chi địa. Hoàng Tiểu Long mang lệnh phù nhận lấy, gật đầu nói, kia tốt, mọi người một đường đi một chút dừng một chút, đàm tiếu tiếng gió thổi, vài ngày sau, liền đi tới U Phù Ma Địa một tòa ma thành, này tòa ma thành so với kia ma mãn thành còn muốn lớn hơn nhiều, toàn bộ ngoại hình là dùng thượng cổ ma thú ma hổ kiến trúc. Hoàng Tiểu Long chờ người dự định tại này ma thành ngây ngốc một đêm, đến thời gian lại tiếp tục chạy đi, hơn nữa lôi bất động, phong thần hai người vừa ra thú mang không gian, thuận tiện nhượng hai người nhìn một chút bên ngoài thành trì người thổ phong mạo. Bất quá, Hoàng Tiểu Long chờ người mới vừa gia nhập này ma hổ thành không có bao lâu, một đám mặt ngân bạch sắc cẩm bào đệ tử liền cũng tới nơi này ma hổ thành. Này quần đệ tử, bất ngờ chính là lúc trước Quang Minh đế cung thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người, côn vớt bi, minh 236. Trong 1558 rốt cua đi ra, trong 1558 rốt cua đi ra, chương 1559, lần này bọn họ tất nhiên trốn không thoát. Lúc này, thiên tử nhất, Bách Vân Tường chờ người lại là nở nụ cười. Hơn 3 năm trước, Kim Giác Tiểu Ngưu để cho bọn họ lăn xuống Thiên Mục Sơn phong sau, bọn họ tuy rằng hận cực nộ cực, thế nhưng sau khi rời đi, cũng không có rời khỏi U Phù Ma Địa. Bọn họ tại này U Phù Ma Địa, nhiều mặt thám thính, 3 năm khổ tìm. Ngay trước đó không lâu, cuối cùng bị bọn họ tìm được rồi hai điều hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch. Bất quá, này hai điều hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, bọn họ cũng không phải tại Thiên Mục Sơn Mạch trung tìm được. Hơn nữa tại cự ly Thiên Mục Sơn Mạch mấy trăm vạn dặm chi ngoại khác một phiến sơn mạch trung nhận được. Sở dĩ, trước đây bọn họ nhận định Hoàng Tiểu Long đám người ở Thiên Mục Sơn Mạch trung chiếm được kia hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, kia là căn bản không thể nào sự. Bởi vì, kia hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, căn bản cũng không tại Thiên Mục Sơn Mạch. Lần này, chúng ta tìm được kia hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, nên hảo hảo uống hai bôi. Quang Minh đế cung trưởng lão thiên tử nhất cười nói, trưởng lão Bách Vân Tường ha hả một cười, đó là tự nhiên, bất quá không phải hai bôi, mà là 200 bôi. Hai người cùng phía sau Quang Minh đế cung chúng đệ tử nở nụ cười. Chúng ta cũng rất nhiều năm không gặp ma hổ thành thành chủ, đi, chúng ta bây giờ liền đi ma hổ phủ thành chủ. Nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, đến thời gian lại chạy về Quang Minh đế cung, tốt, hai người cùng Quang Minh đế cung chúng đệ tử tiến ma hổ thành, hai người cùng ma hổ thành thành chủ là quen biết cũ, mặc dù nói bên ngoài vào đệ tử, sẽ trở thành U Phù Ma Địa chúng ma môn trong mắt đại thịt mỡ, hương thịt, thế nhưng những kia ma môn đệ tử lại gan lớn, cũng không dám đối phó Quang Minh đế cung, không chỉ không dám, trái lại nhìn thấy Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người đều tránh ra tới, bất quá, Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người còn chưa tới Ma Hổ Thành phủ thành chủ, liền thấy một vị mặt ma bào trung niên nhân xuất lĩnh một đám ma môn đệ tử hướng bọn họ xa xa tới rồi, trung niên nhân này chính là Ma Hổ Thành thành chủ Ngô Siêu. Tại Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người tiến nhập Ma Hổ Thành không lâu sau, Ngô Siêu liền chiếm được thủ hạ người bẩm báo. Cho nên liền dẫn người đến đây đón chào. Ngô Siêu tuy rằng cũng là thiên quân cường giả, thân phận tôn quý. Thế nhưng cũng chỉ là ma võ đế cung phía dưới một cái tiểu thành chủ mà thôi. Cùng Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường thân là Quang Minh đế cung trưởng lão so sánh, lại là kém rất nhiều. Sở dĩ, biết hai người tới Ma Hổ Thành, hắn là tuyệt không dám chậm trễ. Tử Nhất huynh, Vân Tường huynh. Xa xa, Ma Hổ Thành thành chủ Ngô Siêu liền ôm quyền cười ha ha đạo, hai vị cùng Quang Minh đế cung chư vị huynh đệ tới ta Ma Hổ Thành, Ma Hổ Thành bồng bích sinh huy a, tìm được hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch, Thiên Tử Nhất tâm tình vô cùng tốt, cười ha ha một tiếng đạo, đâu đâu, lần này chúng ta trải qua Ma Hổ Thành, không thiếu được tại Ma Hổ Thành ngốc lưu vài ngày, đến thời gian được quấy rầy Ngô Siêu lão đệ, Ngô Siêu lại là vui vẻ, cười nói, Tử Nhất huynh cùng Vân Tường huynh nghĩ ngốc lưu nhiều ít thiên liền ngốc lưu nhiều ít thiên, làm sao có cái gì quấy rầy, mọi người một cười, ta đã sai người ở trong phủ bị hảo tử yến, Tử Nhất huynh. Vân Tường huynh cùng Quang Minh đế cung chư vị huynh đệ thỉnh. Ngô Siêu đi tới tại Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người trước mặt, tay vừa nhất. Làm ra thỉnh thế, đối Thiên Tử Nhất chờ nhân đạo, tốt, Thiên Tử Nhất cũng không khách khí, cùng Bách Vân Tường đi đầu, Tử Nhất huynh, Vân Tường huynh. Các ngươi làm sao sẽ tới U Phù Ma Địa? Trên đường, Ngô Siêu thuận miệng hỏi, lần trước các ngươi tới, có mười mấy vạn năm đi, Bách Vân Tường ha hả một cười, nửa vui đùa đạo, chúng ta tới U Phù Ma Địa, tự nhiên là tìm kiếm bảo bối tới, Ngô Siêu ngẩn ra. Cười hỏi, nhìn hai vị lão ca biểu tình, kia bảo bối tìm được rồi, Thiên Tử Nhất cũng không có che giấu. Gật đầu cười nói, tuy rằng trước gặp một ít phiền toái nhỏ, thế nhưng cuối cùng vẫn bị chúng ta tìm được rồi, trong miệng hắn nói phiền toái nhỏ. Là chỉ 3 năm trước đây gặp phải Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người một chuyện, nhớ tới lăn xuống Thiên Mục Sơn Phong một màn kia, Thiên Tử Nhất hai mắt sát ý cùng hận ý chợt lóe lên, mặc dù quá khứ 3 năm, thế nhưng kia sỉ nhục một màn, bọn họ ký ức trái lại càng thêm khắc sâu, Bách Vân Tường cũng là hai mắt sát ý bốc lên, Ngô Siêu thấy hai người thần tình, trong lòng nhiều ít giật mình, suy nghĩ một chút, hỏi, chẳng biết hai vị lão ca gặp phải phiền toái gì. Nếu tại hạ có thể giúp được một tay, hai vị lão ca cứ nói đừng ngại, ta tất nhiên là bất chấp gian nguy, không chối từ. Thiên Tử Nhất nghe vậy, một cười, cố tình buông lỏng nói, kỳ thực cũng không có gì, chính là trước đó vài ngày gặp phải vài cái không biết phân biệt người, lên một ít tranh chấp mà thôi, bất quá đối phương thoát được nhanh, bị bọn họ trốn thoát, ban đầu là bọn họ lăn xuống Thiên Mục Sơn Mạch, hiện tại tại trong miệng hắn, lại thành Hoàng Tiểu Long chờ người trốn thoát. Ngô Siêu cười nói, thì ra là thế, nếu gặp lại bọn họ, ta đưa bọn họ bắt lại, cho hai vị lão ca hết giận. Bách Vân Tường cười nói, vậy làm phiền Ngô Siêu lão đệ. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện, liền đi ngang qua mỗi đoạn đường thời gian, đột nhiên, tại trước mặt nhất Thiên Tử Nhất ngừng lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía trước nơi nào đó. Bách Vân Tường tâm cảm kỳ quái, cũng theo nhìn lại, nhất thời, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, thế nhưng lập tức, trong lòng hai người sát ý đầy trời, chỉ thấy phía trước hành tẩu mọi người, không phải Hoàng Tiểu Long là ai, hai vị lão ca, thế nào? Ngô Siêu nghi hoặc hỏi, Thiên Tử Nhất hai mắt lạnh lùng địa nhìn về phía trước Hoàng Tiểu Long chờ người thân ảnh, đối Ngô Siêu đạo, ta mới vừa nói, đúng là bọn họ, Ngô Siêu nháy mắt minh bạch Thiên Tử Nhất chỉ là Thiên Tử Nhất lúc trước nói chạy thoát mấy người kia, phải, thật đúng là xảo. Ngô Siêu nở nụ cười, không nghĩ tới bọn họ lá gan thật đúng là đủ mập, lại vẫn dám ở U Phù Ma Địa dừng. Nhưng lại tới Ma Hổ Thành. Bọn họ thật đúng là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa càng muốn xông tới, nói tại này, liền muốn nhượng thủ hạ người tiến lên mang Hoàng Tiểu Long chờ người bắt lại. Bách Vân Tường lại là nhướng mày, thân thủ cản lại, đối Ngô Siêu đạo, Ngô Siêu lão đệ, mấy người kia thực lực không kém, nếu không, ngươi bẩm báo sư phụ ngươi, thỉnh sư phụ ngươi cùng ma võ đế cung điện chủ xuất thủ, để ngừa bọn họ lần thứ hai chạy thoát. Ngô Siêu là ma võ đế cung thái thượng trưởng lão Trần Thanh Hải đệ tử ký danh. Ngô Siêu ngẩn ra, sau đó cười nói, hai vị lão ca quá lo lắng đi, thì là bọn họ thực lực thật không kém, ta đây Ma Hổ Thành cũng không phải bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lần này bọn họ tất nhiên trốn không thoát. Bất quá, Thiên Tử Nhất vẫn là lắc đầu, bọn họ thực lực, so ngươi tưởng tượng cao hơn, ta xem, còn là thỉnh sư phụ ngươi hoặc Ma Võ Đế cung điện chủ xuất thủ mới được. Ngô Siêu kinh ngạc, hắn nhìn một chút Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường đám người trên mặt nghiêm túc biểu tình, xác định hai người không phải hay nói giỡn sau, trầm ngâm nói, kia tốt, ta đây liền hướng sư phụ ta bẩm báo, đã nói mấy người này tới Ma Hổ Thành sinh sự quấy rối, thực lực cực cường, ta không phải địch thủ, thỉnh sư phụ cùng ta Ma Võ Đế cung điện chủ xuất thủ. Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường hai người gật đầu, vì vậy, Ngô Siêu liền xuất ra tín phù, hướng sư phụ hắn bẩm báo lên, đương nhiên, bẩm báo thời gian, hắn cố ý mang sự tình nói xong rất khoa trương, nói đối phương là thiên quân cao giai, thậm chí có thể là thiên quân thập giai cao thủ, nói đối phương miệng ra vô lễ, cuồng vọng được không có biên, căn bản không có mang Ma Võ Đế cung để vào mắt. Cung vớt bi, minh 236, chương 1559 Lana Bông, chương 1559 Lana Bông, chương 1560, có chạy đằng trời. Ma Võ Đế cung thái thượng trưởng lão Trần Thanh Hải tại Ma Võ Đế cung cung điện nội đang cùng điện chủ Vương Thụ Thần cùng Vương Thụ Vũ hai người bẩm báo sự tình, đột nhiên cảm ứng được tín phù rung động, không khỏi nhướng mày, đình đình, Vương Thụ Thần thấy thế, hỏi, là người phía dưới tín phù bẩm báo, Trần Thanh Hải cung kính đáp, đúng vậy, điện chủ, nếu là người phía dưới tín phù bẩm báo, chắc là có chuyện quan trọng, ngươi bây giờ nhìn. Vương Thụ Thần mở miệng nói, Trần Thanh Hải nghe vậy, chỉ phải xác nhận. Sau đó mang tín phù lấy ra ngoài, thần thức đảo qua, quét xong sau, vùng xung quanh lông mày một tỏa, Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ hai người thấy, ánh mắt nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Vương Thụ Vũ hỏi, Trần Thanh Hải tựa như thực địa mang phía dưới Ma Hổ Thành thành chủ Ngô Siêu bẩm báo sự hướng hai người bẩm báo một lần, hai người nghe xong, nhìn nhau, Vương Thụ Vũ sắc mặt rất lạnh, vậy mà lại có người đến U Phù Ma địa trọng thương ta Ma Võ Đế cung đệ tử. Là ta Ma Võ Đế cung ở chỗ này U Phù Ma địa lâu lắm không có xuất thế, sở dĩ người bên ngoài đều cho là chúng ta Ma Võ Đế cung là trái hồng mềm, có thể tùy tiện nắng bóp, đối phương là thiên quân thập giai cường giả. Vương Thụ Thần hỏi Trần Thanh Hải, Trần Thanh Hải cung kính nói, Ngô Siêu nói như vậy, Vương Thụ Vũ trầm ngâm nói, nếu là thiên quân thập giai cường giả, ngươi đi cũng không dùng, chúng ta vừa lúc ở, liền tùy ngươi cùng đi nhìn, Trần Thanh Hải lấy làm kinh hãi. Điện chủ muốn đích thân đã qua. Kỳ thực, Vương Thụ Vũ lắc lắc tay, nói rằng, được rồi, không cần nói, hiện tại chúng ta liền đã qua, đến thời gian trở về, chúng ta còn muốn bế quan một ít ngày, là, điện chủ, Trần Thanh Hải chỉ phải cung kính xác nhận, vì vậy, Trần Thanh Hải liền theo tại Vương Thụ Vũ, Vương Thụ Thần phía sau hai người, ra cung điện. Sau đó hướng Ma Hổ Thành mà đến, mà ở Trần Thanh Hải, Vương Thụ Vũ, Vương Thụ Thần ba người đến đây thời gian. Ma Hổ Thành thành chủ Ngô Siêu thu đến rồi ba người đến đây tin tức, một trận kinh hỉ cùng kích động, Vương Thụ Vũ cùng Vương Thụ Thần hai vị điện chủ vậy mà cùng đến đây, hắn mặc dù là Ma Hổ Thành thành chủ, nhưng là căn bản không có cơ hội tiếp xúc được Vương Thụ Vũ cùng Vương Thụ Thần như vậy tồn tại. Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường hai người thấy Ngô Siêu kích động hình dạng, tâm cảm kỳ quái, ta vừa nhận được sư phụ ta tín phù, hắn nói chúng ta Ma Võ Đế cung Vương Thụ Vũ cùng Vương Thụ Thần hai vị điện chủ sẽ cùng hắn cùng đến đây Ma Hổ Thành. Ngô Siêu không đợi hai người hỏi, liền đối với hai người đạo, cái gì? Các ngươi Vương Thụ Vũ cùng Vương Thụ Thần điện chủ muốn đi qua. Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường hai người vừa nghe, đều là thất kinh, Ma Võ Đế cung Vương Thụ Vũ, Vương Thụ Thần. Bọn họ là biết đến, một là Đại Đế Tứ Giai Hậu Kỳ, một là Đại Đế Ngũ Giai Trung Kỳ. Hai người cũng đều là đại đế trung giai cường giả, hai người tuy rằng uy danh không thể so Ma Võ Đế cung chư vị lão tổ, thế nhưng uy danh cũng đều hiển hách, thấy Thiên Tử Nhất hai người giật mình hình dạng, Ngô Siêu trong lòng nhiều ít ưu việt, cười nói, chính là chúng ta Vương Thụ Vũ cùng Vương Thụ Thần hai vị điện chủ, Thiên Tử Nhất bừng tỉnh, cười nói, không nghĩ tới các ngươi Vương Thụ Vũ cùng Vương Thụ Thần hai vị điện chủ muốn đi qua, lần này, tiểu tử kia là có chạy đằng trời, Bách Vân Tường cũng là cười nói, tiểu tử kia nếu như biết các ngươi Vương Thụ Vũ cùng Vương Thụ Thần hai vị điện chủ tự mình qua đây cầm giết hắn, chẳng biết hội là biểu tình gì, có thể có biểu tình gì. Nhất định là khiếp sợ và sợ choáng váng. Ngô Siêu tiếp lời cười nói, ba người lại đàm tiếu một hồi, dùng sư phụ cùng hai vị điện chủ tốc độ. Cũng sắp đến, chúng ta Ma Hổ Thành được trước đi nghênh đón mới được. Ngô Siêu đứng lên, nói rằng, tốt. Chúng ta liền tùy Ngô Siêu lão đệ cùng nhau trước đi nghênh đón. Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường hai người cũng đứng lên đạo, Vương Thụ Vũ, Vương Thụ Thần hai người đến đây, bọn họ cũng không dám tự cao tự đại. Vì vậy, Ngô Siêu, Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường chờ người liền tới đến Ma Hổ Thành truyền tống trận, đợi tại truyền tống trận bên cạnh, chờ Vương Thụ Thần chờ người đến đây, ngay Ngô Siêu chờ người vừa chờ không có bao lâu. Đột nhiên, liền thấy truyền tống trận quang mang lấp lánh bất định. Tiếp theo Vương Thụ Thần ba người thân ảnh hiển hiện ra, Ma Hổ Thành cự ly Ma Võ Đế Cung tổng bộ cũng không xa, Vương Thụ Thần ba người mở ra truyền tống trận qua đây Ma Hổ Thành không cần nửa giờ, Vương Thụ Thần. Vương Thụ Vũ từ truyền tống trận đi ra, nhìn đến Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường cùng Quang Minh Đế Cung chúng đệ tử ngược lại cũng không kỳ quái, Ngô Siêu lúc trước có hướng Trần Thanh Hải bẩm báo qua Thiên Tử Nhất đám người ở Ma Hổ Thành, Trần Thanh Hải cũng hướng Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ hai người nói, thấy Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ, Trần Thanh Hải ba người đi ra, Ngô Siêu chờ Ma Hổ Thành chúng cao thủ vội vàng tiến lên hành lễ, Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường cùng Quang Minh Đế Cung chúng đệ tử cũng tiến lên ôm quyền xưng hô, thần thái ngược lại cũng tính có chút cung kính, Vương Thụ Thần cũng không có lời vô ích, đối Ngô Siêu nói thẳng, mấy người kia hiện tại tại nào? Ngươi dẫn chúng ta đã qua, Ngô Siêu không dám nhiều lời, cung kính xác nhận, theo sau, Ngô Siêu liền dẫn Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ, Trần Thanh Hải chờ người hướng Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người chỗ bay đi, hắn vẫn nhượng người giám thị Hoàng Tiểu Long chờ người, sở dĩ biết Hoàng Tiểu Long chờ người hiện tại đang phía trước tửu lâu uống rượu, nghĩ đến đợi lát nữa Hoàng Tiểu Long chờ người liền muốn bị bắt giết, mà lúc này còn tại rỗi rảnh uống rượu nói chuyện phiếm, Ngô Siêu trong lòng cười nhạt, ngay Ngô Siêu chờ người qua đây thời gian, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu, Khương Hồng đám người xác thực tại tửu lâu uống rượu, kỳ thực Ngô Siêu người giám thị, Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người đã sớm biết, thế nhưng cũng không có để ở trong lòng, mọi người cũng muốn nhìn này Ma Hổ Thành muốn làm gì, rất nhanh, Ngô Siêu liền dẫn theo Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ, Trần Thanh Hải đám người đi tới Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người chỗ tửu lâu, Ngô Siêu một chỉ tửu lâu, đối Vương Thụ Thần ba người cung kính nói, điện chủ, sư phụ, bọn họ đang ở bên trong uống rượu, nếu không, ta đi vào ra lệnh cho bọn họ đi ra, Vương Thụ Thần mở miệng nói, không cần phiền phức như vậy, chúng ta đi vào chính là. Nói xong, chắp tay cùng Vương Thụ Vũ cất bước đi vào tửu lâu, Trần Thanh Hải, Ngô Siêu theo sát phía sau, bởi Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chờ người thì ở lầu một trung ương rõ ràng mắt vị trí, sở dĩ, Ngô Siêu liếc mắt liền thấy được Hoàng Tiểu Long, đối Vương Thụ Thần ba người đạo, điện chủ, sư phụ, chính là bọn họ. Một chỉ Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng chỗ, phía sau Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường nhìn đến Hoàng Tiểu Long, hai mắt phun ra ra hàng mang, thế nhưng Vương Thụ Thần cùng Vương Thụ Vũ hai người nhìn đến Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng thời gian, lại là sắc mặt nháy mắt đại biến, nguyên bản lạnh lùng thần tình kinh khủng cực kỳ, hai chân, hai tay không ngừng run rẩy. Tuy rằng Ma Võ Đại Đế Ma Tiêu cùng Nghiêm Khang ba người lúc đó cũng không có đề cập Khương Hồng thân phận, thế nhưng Ma Tiêu bị thương sự, vẫn bị Vương Thụ Thần chúng điện chủ cùng lão tổ đã biết, liền bọn họ Đại Đế Ma Tiêu đều không phải Khương Hồng đối thủ. Hơn nữa lúc trước Ma Tiêu mệnh lệnh, sở dĩ Vương Thụ Thần cùng Vương Thụ Vũ hai người hiện tại lần thứ hai nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cùng Khương Hồng, liền nhịn không được trong lòng sợ hãi, điện chủ, sư phụ, nếu không ta đi tới đưa bọn họ bắt lại. Ngô Siêu xin chỉ thị Vương Thụ Thần, Vương Thụ Vũ, Trần Thanh Hải ba người, thế nhưng nói xong, nhìn đến Vương Thụ Thần hai người sợ hãi thần tình, không khỏi ngẩn ngơ, côn vớt bi, minh 236.